sửa thêm bánh ngọt, kích thích điểm không tốt sao? Bảo bối, kích thích điểm mới có thể làm cho ngươi chung thân khó quên. Đơn giản ha ha, bánh ngọt, quá cái sinh nhật có ý gì? Hôm nay là sinh nhật ngươi, là năm nay một năm này quan trọng nhất thời gian, chúng ta muốn, chính là kích thích, muốn đúng là, phóng túng. Lý Bân nhìn Kiều Sang Sang muốn cự tuyệt lại như mời chào, xấu hổ thở hổn hển hưng phấn kích thích bộ dáng, hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, tiếp tục câu dẫn Kiều Sang Sang nói. Tốt. Được rồi. Kia. Vậy. Theo ý ngươi. Hôm nay ta cùng ngươi. Ngươi nghĩ chơi như thế nào? Ta khiến cho ngươi chơi như thế nào? Kiều Sang Sang thẹn thùng mím môi, đứng lên dùng hai tay đem cặp vú đôi, kiên đỉnh no đủ tuyết nộn vú to cao ngất lắc lư, tại Kiều Sang Sang không người sau đó. Bởi vì sức hút của trái đất quan hệ, đu đủ hình vú to vuông góc, nhìn càng thêm cao ngất mượt mà, càng thêm thật lớn. Kiều Sang Sang hai tay nén này chính mình vú to, hướng về bánh ngọt bên trên nhẹ nhàng đè lên. Kem cùng bánh ngọt làm thành bánh sinh nhật. Lập tức bị căn phòng vú to ép thay đổi hình. Đợi Kiều Sang Sang đem cặp vú nâng lên thời điểm bánh ngọt thượng bị ép ra hai cái hố sâu. Mà Kiều Sang Sang tuyết trắng màu mỡ vú to bên trên, sớm đã dính đầy đủ mọi màu sắc kem. Đầu vú càng là trực tiếp bị kem cùng bánh ngọt mảnh vụn bao phủ. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nhìn dính đầy bánh ngọt tuyết trắng vú to, trong mắt đều phải nhìn trừng mắt nhìn đi ra, hưng phấn tình nang tự mình, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Lý Bân cũng không thích ăn bánh ngọt, đối với món điểm tâm ngọt không có hứng thú gì. Nhưng là hôm nay, Lý Bân nhìn trước mắt dính lấy sữa bánh ngọt, đột nhiên có một loại đói khát khó nhịn xúc động cùng khát vọng. Trước mắt bánh ngọt là tốt rồi, giống như trên thế giới cao cấp nhất mỹ thực, làm Lý Bân chủy sàm không thôi. Ân thân ái ta. Ta đến uy cho ngươi ăn. Kiều Sang Sang thẹn thùng đỏ mặt đem đầu miết hướng một bên, hai tay theo cặp vú hai bên đưa đẩy vú của mình dựa vào hướng Lý Bân bờ môi. Chen ép một đôi căn phòng vú to càng thêm kiên đỉnh sưng tấy, hang sâu khe ngực, quả thực có thể đem Lý Bân đầu vùi vào đi. Lý Bân nhìn Kiều Sang Sang đỉnh đi lên tràn đầy bánh ngọt mỹ nhũ, hưng phấn cả người đều run run. Đột nhiên há mồm ra, Lý Bân tham lam một ngụm hướng về Kiều Sang Sang trên ngực ngậm đi lên. Mềm mại trơn trượt đầu lưỡi một quyển, trực tiếp đem Kiều Sang Sang đầu vú bốn phía bánh ngọt cuốn vào miệng bên trong. Ừ hà. Ê hèm. Bảo bối. Liếm ta. Liếm ta. Ha ha. Ê hèm. Kiều Sang Sang hình như cũng đã bị kích thích dục hỏa đốt người ý loạn tình mê. Đối mặt Lý Bân linh hoạt đầu lưỡi tại vú của mình phía trên liếm láp, Kiều Sang Sang lập tức khó chịu rên rỉ thở gấp. Thân thể đều tại kìm lòng không được run rẩy. Hai tay chen ép cặp vú khí lực lớn hơn một chút. Làm Kiều Sang Sang vú nội sữa tươi bị chen ép đột nhiên tràn ra, hai khỏa kích đột đầu vú tiết ra đại lượng sữa tươi tại dưới áp lực cực lớn phun ra. Trực tiếp phun tại Lý Bân miệng bên trong. Dính lấy Kiều Sang Sang sữa, Lý Bân hưởng thụ hít mắt đem bánh ngọt nuốt vào trong bụng, rồi sau đó nhếch miệng ngậm chặt Kiều Sang Sang đầu vú. Giống như đói mồm to mút hút lên Kiều Sang Sang đầu vú. Kiều Sang Sang bị Lý Bân dùng sức mút hút cùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích cả người tê dại. Rõ ràng là liếm tại núm vú phía trên, có thể Kiều Sang Sang lại cảm giác loại khoái cảm kia tựa như là điện lưu chảy về phía chính mình hông phía dưới. Là tốt rồi, giống như dưới hông mật huyệt bị liếm láp giống như, làm Kiều Sang Sang ngứa ngáy khó nhịn, dục hỏa đốt người, nhịn không được dùng dập trên rỉ, è hèm. Ha ha. A. Ha ha. Bảo bối. Bảo bối. Dùng sức. Hút ta. Còn muốn. Ê hèm. Ha ha a. Thật thoải mái. Thoải mái. Tốt kích thích a. Lý Bân đầu lưỡi mềm mại mà linh hoạt, khi thì quấn quanh tại Kiều Sang Sang đầu vú, thời điểm lại phối hợp môi mút ở Kiều Sang Sang núng vú một trận dùng dập điều khiển. Làm cho Kiều Sang Sang dục tiên dục tử, thoải mái thở gấp liên tục. Mỹ vị bánh ngọt cùng Kiều Sang Sang sữa tươi vào bụng, Lý Bân hưởng thụ nheo lại ánh mắt, nghe Kiều Sang Sang sảng khoái dâm đãng thở gấp, Lý Bân hưng phấn duỗi tay cởi bỏ chính mình dây lưng cùng quần nút áo. Tùy theo quần trượt xuống, Lý Bân đứng lên đem quần lót cũng cùng một chỗ cởi xuống, trên người quần áo, càng là bị Lý Bân khẩn cấp không chờ được thoát phía dưới đến để tại một bên. Bảo bối, ta ăn xong bánh ngọt.

mang một ít vi huân, làm lên đến càng kích thích. Kiều Sang Sang ôm nhu đẩy Lý Bân một phen, một tay ôm Lý Bân cổ, đem mềm mại lửa nóng thân thể yêu kiều dán tại Lý Bân trên người. Một tay nắm lên bên cạnh đổ đầy rượu đỏ ly rượu đỏ, phóng tại bên cạnh miệng mình nhấp một miếng sau đó, hưởng thụ hít mắt, đem chén rượu hơi hơi nghiêng lệch. Tiên diễm rượu đỏ thuận theo chén rượu chiếu nghiêng xuống, chảy xuôi tại Kiều Sang Sang tuyết trắng ngạo nhân vú to bên trên. Nhìn đỏ tươi rượu dịch chảy xuôi tại Kiều Sang Sang tuyết trắng, căn phòng cặp vú bên trên, mãnh liệt ánh sáng màu tương phản cùng màu hồng rượu dịch cùng tuyết nộn bầu vú kỳ diệu kết hợp, lại tăng thêm kia màu trắng sữa sữa tươi trộn lẫn trong này. Làm Lý Bân hưng phấn như si như cùng, nhìn rượu dịch chảy xuôi xuống, Lý Bân lập tức cùng nhiệt cúi người xuống tử, le đầu lưỡi tại Kiều Sang Sang vú bên trên mồm to bú liếm. Ê hèm. Ừ hà. Ha ha. Kiều Sang Sang gương mặt si mê híp mắt. Ửng hồng hai má phía trên tràn đầy thỏa mãn hưởng thụ chi sắc. Lý Bân giống như điên cuồng chó đực tại bú liếm nhiệt tình yêu thương mỹ thực giống như, liên tục không ngừng tại Kiều Sang Sang cặp vú ở giữa qua lại liếm láp, hút vào. Đem rượu dịch hút vào bụng bên trong. Uống như vậy rượu, vẫn là Lý Bân lần thứ nhất. Cũng không biết là Kiều Sang Sang chuẩn bị rượu đỏ rất cao đường, vẫn là như vậy uống pháp quá kích thích, Lý Bân chỉ cảm thấy này rượu đỏ mỹ vị cam liệt. Cửa vào liền có một chút muốn ngừng mà không được. Thẳng đến Kiều Sang Sang đem rượu trong ly đổ xong, Lý Bân còn có một chút chưa hết hứng le đầu lưỡi, tại Kiều Sang Sang đầu vú phía trên liếm lấy, hưởng thụ lưu lại rượu dịch dính lấy nhàn nhạt mùi tanh tươi mới sữa tươi dư vị. Honey, ngươi liếm lên đến thật là thoải mái. Kiều Sang Sang quyến rũ và hưởng thụ híp mắt đôi mắt mê ly nhìn Lý Bân, đem chính mình cặp vú thật cao dơ cao, tận tình hưởng thụ Lý Bân liếm láp, mút hút, thật hận không thể đem chính mình vú to đặt ở Lý Bân khuôn mặt. Bảo bối, kế tiếp giờ đến phiên ngươi uống. Một chén rượu hạ đổ, Lý Bân sắc mặt lập tức trở nên có chút vi huân. Chương 310, cùng nhiệt tình yêu nguyên vốn đã bởi vì hưng phấn mà trướng màu đỏ bừng khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Tại cùng tác dụng phía dưới, Lý Bân càng thêm cả người khô nóng, sưng đỏ cương lên côn thịt kiên đỉnh vô cùng, giống như một cây thiêu hỏa côn bình thường ngẩng lên, màu xanh tĩnh mạch nhìn giống như là từng đường con dung bình thường uốn lượn tại côn thịt bên trên. Làm côn thịt nhìn càng thêm dữ tợn. Màu tím quy đầu trơn bóng phản xạ sáng bóng, giống như một đầu mãnh thú chờ đợi nhảy vào ẩm ướt âm u huyệt động. Lý Bân cầm lấy trên bàn ly rượu đỏ, chén rượu hơi hơi nghiêng lệch. Tiên diễm màu hồng rượu dịch thuận theo miệng chén hóa thành một đạo mớn nước chảy xuôi xuống. Nhỏ giọt rơi tại Lý Bân ngực bên trên. Màu đỏ thẫm tinh dịch thuận theo Lý Bân ngực hội tụ thành một dòng suối nhỏ, một đường hướng về Lý Bân hông phía dưới chảy xuôi. Kiều Sang Sang quyến rũ ngồi phía dưới thân, mở ra kiều diễm ướt át môi hồng. Giống như màu hồng thạch hoa quả vậy mê người môi khẽ mở, phấn nộn đầu lưỡi hơi hơi phun ra, nhấc miệng ngậm chặt uốn lượn xuống phía dưới rượu dịch. Thuận theo rượu dịch tiểu khê lưu theo Lý Bân bụng bên trên bú liếm một đường hướng lên. Khoái cảm tê dại từ dưới hướng lên trên lan tràn, làm Lý Bân làn da tựa như giống như điện giật kích thích. Nhìn Kiều Sang Sang gương mặt đói khát nhìn rượu đỏ trong ly, Lý Bân đem chén rượu hơi hơi ngoại dời, rồi sau đó lại lần nữa nghiêng lệch. Rượu dịch lại lần nữa chảy xuống, Kiều Sang Sang lập tức lui về sau một chút, nới rộng ra thạch hoa quả vậy mềm mại kiều môi. Le đầu lưỡi ùng ục mút lấy màu đỏ thẫm rượu dịch. Tùy theo bán ly rượu hạ đổ, Kiều Sang Sang sắc mặt càng thêm hồng nhuận lên. Cả người khí sắc trở nên càng thêm ý loạn tình mê. Cùng dưới tác dụng, Kiều Sang Sang ánh mắt trở nên càng thêm si ngốc quyến rũ, đầy mặt xuân triều tràn lan, phấn nộn tinh tế gò má hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi. Lý Bân lại lần nữa đem chén rượu dời đi. Đem rượu dịch khuynh đảo tại chính mình côn thịt bên trên. Băng thích rượu đỏ kích thích côn thịt lâm vào run run. Kiều Sang Sang giống như một cái đói khát chó mẹ bình thường lập tức há mồm ra le đầu lưỡi liếm láp tại Lý Bân âm nang bên trên. Đem tí tách trượt xuống rượu dịch toàn bộ tiếp được. Rồi sau đó le đầu lưỡi hút côn thịt gốc rễ một đường hướng lên, nhấc miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. Ha ha! Lý Bân thoải mái tình nang tự kiềm chế rên rỉ một tiếng. Rượu dịch toàn bộ chiếu nghiêng xuống. Vậy tại Kiều Sang Sang khuôn mặt cùng côn thịt bốn phía. Kiều Sang Sang không e dè le đầu lưỡi đem khóe miệng rượu dịch cuốn vào miệng bên trong, rồi sau đó nghiêm túc giống như một cái liếm láp chính mình bộ lông mèo bình thường nhẹ nhàng đem Lý Bân côn thịt cùng côn thịt bốn phía đến tột cùng liếm hút sạch sẽ.

Kiều Sang Sang rên rỉ sóng sau cao hơn sóng trước. Lý Bân giống như là một cái giả thú động tình bình thường ôm lấy Kiều Sang Sang mông điên cuồng hướng về nằm sấp tại cái bàn phía trên dâm đãng kêu la. Kiều Sang Sang mềm mại đồng thể một trận mãnh liệt quất cắm. Có lẽ là bởi vì vừa mới tán tỉnh 10 phần thích hợp, hoặc là tại Kiều Sang Sang trong nhà phòng khách thâu hoang phi thường kích thích. Hai người rất nhanh đều tiến vào tuyệt diệu mà kích thích ý cảnh bên trong, tận tình giao cấu tại cùng một chỗ. Phong tình và điên cuồng phóng túng, đòi lấy thân thể của đối phương. Trong phòng bếp, tràn ngập đậm đặc nội tiết tố khí tức, dâm loạn giao cấu cùng phóng đãng rên rỉ, làm Lý Bân cùng Kiều Sang Sang đều như si như cuồng, dục tiên dục tử. Mẹ! Oa! Oa oa! Có lẽ là Kiều Sang Sang rên rỉ thực sự quá dâm đãng lớn tiếng, trong phòng ngủ, đã đi vào giấc ngủ Kiều Sang Sang nữ nhi đột nhiên oa oa khóc lớn. Nghe được nữ nhi tiếng khóc, nguyên vốn đã ý loạn tình mê dục tiên dục tử đắm chìm trong bị Lý Bân quất cắm khoái cảm trung Kiều Sang Sang đột nhiên kinh tỉnh lại. Gấp gáp duỗi tay che chính mình thở gấp trên rỉ miệng, trở tay níu lại Lý Bân cánh tay quay đầu lo lắng nói, ngừng. Dừng một cái. Ha ha. Ê hèm. Nữ nhi của ta tỉnh. A. Ha ha. Không muốn. Nhanh chút ngừng. Nữ nhi của ta đang khóc đâu. Ha ha. Hà. Phải chết. Ha ha. Van ngươi. Bảo bối. Ngừng a. Ừ hà. Ha ha. A. Mau ngừng. Không được. A. Ta muốn đi nhìn nữ nhi của ta. Ha ha. Không muốn. Lý Bân nâng lấy trong phòng ngủ vang vọng lấy thanh thúy bé gái tiếng khóc, không chút nào quản Kiều Sang Sang cầu xin cùng dãy dụa. Chính là ôm lấy Kiều Sang Sang mật đào mông tiếp tục điên cuồng xông pha quất cắm, sưng tấy cứng rắn tựa như muốn nổ tung côn thịt tại ôm nhuận ẩm ướt trượt, nhanh trí nhu nộn mật huyệt bên trong tận tình ra vào khoái cảm mãnh liệt, căn bản làm Lý Bân dừng không được đến. Loại này ân ái khoái cảm làm Lý Bân muốn ngừng mà không được. Căn bản không thể đình chỉ. Mỗi một cái quất cắm đều là như vậy kích thích, mỗi một cái đều có thể phát tiết ra trong lòng hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Tại đây như thế kích thích thời khắc, Lý Bân chỉ muốn tận tình quất cắm Kiều Sang Sang huyệt dâm. Tận tình đem tinh dịch của mình toàn bộ phun tại Kiều Sang Sang tử cung. Kiều Sang Sang càng dãy dụa cầu xin, yêu cầu Lý Bân dừng lại, Lý Bân quất cắm thì càng hung mãnh mãnh liệt. Cung thịt mỗi một lần va chạm đều có thể hung mãnh đẩy vào Kiều Sang Sang non mềm tử cung. Làm Kiều Sang Sang kìm lòng không được lớn tiếng rên rỉ, cả người loạn chiến không thôi. Mẹ! Oa oa oa. Ô oa. Mẹ. Ô oa. Oa oa oa. Uống sữa uống sữa. Ô oa. Kiều Sang Sang nữ nhi đồng đồng tiếng khóc càng ngày càng dồn dập kịch liệt. Thanh thúy tiếng khóc vang vọng toàn bộ gian phòng, làm Kiều Sang Sang càng thêm lo lắng. Nhưng là, bị Lý Bân hung mãnh quất cắm phía dưới, Kiều Sang Sang căn bản không còn chút sức nào. Thân thể mềm mại tựa như mệt lả giống như, mỗi khi nàng bởi vì tình thương của mẹ mà nhắc tới khí lực muốn tránh thoát Lý Bân cường bạo thời điểm kia dưới hông tê dại từng đợt khoái cảm liền giống như điện lưu đem ý chí của nàng lực cùng lý trí đánh tan. Chương 312, ta lão công chính là không có năng lực ta a. A a a. Ha ha. A. A ha. A. Nha mẹ. A. Muốn tới rồi. Đừng có ngừng. A. A. Thật là thoải mái. A. Khoái chết rồi. Muốn không được. A. Phải chết rồi. A a a. Bảo bối. Bảo bối. Ngươi quá mạnh. Muốn ném. A a a a. A. A a a. Tùy theo Kiều Sang Sang thân thể mãnh liệt một trận giật giật. Nguyên bản hết sức áp chế rên rỉ cũng theo sát hoàn toàn tuyên tiết ra. Kiều Sang Sang điên cuồng và phóng đãng nhếch lên mông cong, phản cung mềm mại thân thể yêu kiều dơ lên đầu, trung rẩy vung vẩy tóc dài, dính đầy bánh ngọt no đủ vú to trên dưới trái phải vung vẩy. Cả người đều căng thẳng lên. Ha ha! Đến! Sắp tới! Đến rồi! A a a! A! Tùy theo Kiều Sang Sang thân thể đột nhiên run run, Đang tại hung hăng quất cắm kiều sang sang huyệt dâm Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt bên trên truyền đến một trận dồn dập kẹp hút cùng ấm áp. Một cổ nóng ẩm dâm thủy theo âm đạo chợt tiết ra, thuận theo côn thịt cùng âm đạo bức tường khe hở, xì một tiếng phun bắn vào Lý Bân trên người. Lý Bân cả người run rẩy trừng hai mắt cúi đầu thưởng thức kiều sang sang triều phun mật huyệt bị chính mình côn thịt quất cắm liên tục không ngừng kẹp hút phun ra trong suốt dâm thủy. Hưng phấn thở hổn hển, nắm lên một bên điện thoại lập tức mở ra ghi hình, hướng về kiều sang sang huyệt dâm cùng tuyết trắng phấn nộn thân thể yêu kiều một trận quay chụp. Muốn đem kiều sang sang tối quyến rũ, tối dâm đảng, cũng là tối mê người thời khắc ghi chép xuống đến. Vĩnh viễn lưu tại trong điện thoại, suy nghĩ thời điểm cầm lấy thưởng thức một phen. Tùy theo kiều sang sang một trận dồn dập co giật cùng phóng đảng phóng thích trên rỉ dần dần bình ổn, Lý Bân đột nhiên rút ra côn thịt. Kiều sang sang xúc tích tại âm đạo dâm thủy lập tức xì. Một tiếng phun ra, đi tiểu vậy bắn Lý Bân phần hông cùng trên bắp đùi khắp nơi. Hà! Ha ha! Hỗn hển! Hỗn hển! A! À. Hà! È hèm ân! Kiều sang sang dồn dập thở gấp, trên đầu tràn đầy trong suốt dày đặc mồ hôi. Cao trào qua đi, kiều sang sang chỉ cảm thấy một trận trước nay chưa từng có thỏa mãn. Lần này cùng Lý Bân thâu hoang cảm giác, thậm chí so với lần thứ nhất còn muốn kích thích, còn muốn thích. Lần thứ nhất thời điểm kiều sang sang còn có chút khẩn trương cùng áy náy. Đối với Lý Bân xa lạ thân thể cuối cùng vẫn là có chút kháng cự. Nhưng là lúc này đây, kiều sang sang cơ hồ toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào cùng Lý Bân ân ái trong đó, hoàn toàn say mê Lý Bân thân thể. Tại Lý Bân côn thịt quất cắm bên trong, chìm tới đáy trầm luân. Thoải mái sao? Ân. Thân ái, bảo bối địch ngươi thoải mái cũng là ngươi lão công địch ngươi thoải mái. Là bảo bối lợi hại cũng là ngươi lão công lợi hại. Lý Bân ác thú vị cười dâm. Duỗi tay vuốt ve kiều sang sang trơn mềm mông bự, ba, một tiếng tầng tầng lớp lớp quất vào kiều sang sang mông cong bên trên, tại tuyết trắng sung túc mông cong phía trên rút ra một cái thật to màu hồng dấu bàn tay. A. À. Kiều sang sang quyến rũ tim kêu một tiếng. Quay đầu hờn dỗi trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái thở gấp nói, đương nhiên là ngươi lợi hại. Ngươi vừa mới quả thực muốn địch chết ta. Ngươi như thế nào mạnh như vậy? Với ngươi vừa so sánh với, ta lão công chính là cái không có năng lực. Oa! Ô oa! Mẹ! Muốn mẹ! Ô ô ô! Kiều sang sang nữ nhi đồng đồng tiếng khóc lại lần nữa chói tai truyền đến. Đắm chìm trong cao trào qua đi dư vị trung kiều sang sang lý trí lập tức bị tình thương của mẹ tỉnh lại. Gấp gáp bò dậy lo lắng nói, đều tại ngươi, vừa mới cho ngươi dừng một cái, ngươi còn ác như vậy địch ta, đồng đồng nhất định dọa hỏng rồi. Thật sự là, ngươi thì không thể nhịn một chút sao? Kiều sang sang oán trách nói xong, lập tức vặn vẹo eo muốn hướng về ta là chạy tới. Lúc này, Lý Bân đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy kiều sang sang. Hai tay thô bạo cầm chặt kiều sang sang trơn mượt tràn đầy bánh ngọt cặp vú, một bên vuốt ve kiều sang sang cặp vú, một bên tại kiều sang sang bên tai dâm đãng thở gấp nói. Bảo bối, ngươi thích xong rồi, ta còn không có thích xong đâu. Ta làm sao có thể cho ngươi chạy? Con gái ngươi không có việc gì, tùy nàng đi tốt lắm. Trước hết để cho ta sung sướng lại đi nhìn con gái ngươi. Nói, Lý Bân hơi hơi vặn vẹo vòng eo. Cứng rắn cao ngất côn thịt thuận theo kiều sang sang mông câu trợt vào kiều sang sang dưới hông, nhẹ nhàng tại kiều sang sang môi mật ở giữa hoạt động. Ẩm ướt trượt môi mật ẩm ướt đắc đắc tích dâm thủy, côn thịt thoải mái tại kiều sang sang môi mật cùng giữa hai chân qua lại cọ sát. È hèm. È hèm hừ ngươi làm gì thế? Chờ ta đi nhìn một chút đứa nhỏ cũng không muộn. Ngươi è hèm. Ân ma quỷ. Ngươi như vậy cấp bách làm gì? Vừa mới còn không có địch đủ chưa? È hèm. È hèm hừ. Không được á. Thật không được. Ta muốn đi nhìn nhìn đứa nhỏ. Đồng đồng nhỏ như vậy, đừng đợi sau khi ra. A ha. A. Chương 313, bị bắt gian kiều sang sang quẩn bách còn chưa có nói xong. Lý Bân côn thịt cũng đã theo kiều sang sang phía sau lột ra kiều sang sang ẩm ướt đát đát dính tại cùng một chỗ môi mật. Quy đầu thăm dò vào kiều sang sang non mềm ngọc môn. Một trận tê dại kích thích khoái cảm lại lần nữa tập kích đến.

nghĩ đến chính mình thế nhưng thừa dịp trượng phu cố gắng công tác khe hở, cùng trên uy chắc nhận thức một cái xa lạ không thể lại xa lạ giả nam nhân tại trong nhà thâu hoang. Trong lòng tội ác cảm cùng áy náy, càng thêm mãnh liệt lên. Nghe trượng phu nói đâu đâu, Kiều Sang Sang đau lòng và áy náy lưu phía dưới nước mắt, trong lòng âm thầm thề, sau ngày hôm nay, nhất định không thể sẽ cùng Lý Bân gặp mặt. Nhất định phải cùng Lý Bân hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Trước kia sự tình liền khi không có phát sinh, từ hôm nay trở đi, nàng nhất định phải làm một cái hảo lão bà. Thật tốt đối đãi chính mình trượng phu. Lão công. Thực xin lỗi. Ta quá không hiểu chuyện. Ngươi vất vả như vậy. Ta thế nhưng còn không lý giải ngươi. Thực xin lỗi. Kiều Sang Sang xấu hổ thẹn mím môi, áy náy nhìn trượng phu Đoạn Chí Minh động tình nói. Nhưng mà, lúc này, trốn tại dưới khăn trải bàn Lý Bân đã được một tấc lại muốn tiến một thước đem trơn mượt đầu lưỡi trượt đến Kiều Sang Sang đùi phía trên. Đầu chôn ở Kiều Sang Sang giữa hai chân, hưởng thụ hôn lấy Kiều Sang Sang tuyết trắng non mịn chân ngọc. Kiều Sang Sang một tay ôm lấy đứa nhỏ, chỉ có một bàn tay có thể phòng bị Lý Bân đánh lén. Kéo lại Lý Bân tay trái, Lý Bân tay phải liền thuận theo tinh tế non mềm chân ngọc một trận vuốt ve. Chặn tay phải, Lý Bân tay trái liền đột nhiên thăm dò vào Kiều Sang Sang hông phía dưới, dán vào Kiều Sang Sang âm hộ một trận khiêu khích vỗ về chơi đùa. Càng phải mệnh chính là, Lý Bân đầu cắm ở giữa hai chân, làm Kiều Sang Sang cảm giác một trận tê dại ngứa ngáy đồng thời. Lại căn bản cũng không long hai chân, chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân tại nàng hông phía dưới dâm đảng tàn sát bừa bãi, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, cơ hồ muốn liếm đến Kiều Sang Sang âm hộ bên trên. Trần trụi lộ ra mật huyệt. Tại Lý Bân khiêu khích phía dưới một trận nóng bỏng, làm Kiều Sang Sang liền lập tức có chút cầm giữ không được thở gấp. Xấu hổ cùng tội ác lý trí, cùng tê dại đói khát dục vọng đang vào, làm Kiều Sang Sang muốn cự tuyệt lại như mời chào. Muốn ngừng mà không được, khó chịu cả người đều vặn vẹo lên. Chương 320, Hiền Thê Lương Mẫu. Lão bà! Ngươi làm sao có thể nói như vậy, có thể cưới được ngươi như vậy hiền lành lão bà, đó là ta Đoạn Chí Minh thiên đại có phúc, ngươi không biết ta đến cỡ nào hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ đến ngươi và nữ nhi, ta đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhiều hơn nửa khổ, nhiều hơn nửa mệt, ta đều cảm thấy có ý nghĩa rồi. Đoạn Chí Minh này lúc sau đã uống có chút say khướt rồi, nguyên vốn chẳng ra sao cả tửu lượng. Lại tăng thêm liên tiếp đổ 3-4 ly rượu đỏ, làm Đoạn Chí Minh đôi mắt đều có một chút mê ly rồi, trướng màu đỏ bừng khuôn mặt, càng là tràn đầy dáng vẻ ngây thơ. A, hà, không muốn, không muốn, ngươi mau dừng lại a, không thể, a, ha ha, không, e hèm. Ừ. Hừ. A a a. Nhưng mà, lúc này Kiều Sang Sang, căn bản đã không có nghe trượng phu nói đâu đâu cùng nói lời ngon tiếng ngọt tâm tình. Tà ác Lý Bân đã đem ngón cái nhấn ở tại Kiều Sang Sang mẫn cảm đến cực điểm ngọc châu bên trên nhẹ nhàng gãy gãy. Ngón giữa cùng ngón trỏ, càng là trực tiếp cắm vào Kiều Sang Sang ngọc môn, xoạt xoạt tiếng nước vang lên, ngón tay không ngừng quất cắm Kiều Sang Sang ướt đẫm mật huyệt. Dâm đảng dâm thủy kích thích theo ngọc châu bên trong không ngừng phân bố đi ra. Trong suốt ẩm ướt trượt dâm thủy dính đầy Lý Bân ngón tay, lôi ra từng cây một trong suốt dây dưa vương vấn vậy mớn nước. Kiều Sang Sang si ngốc híp mắt thở gấp, nàng nhưng lại phát hiện, tại trượng phu trước mặt bị giả nam nhân trêu đùa mình mật huyệt cảm giác. Dĩ nhiên là như vậy tuyệt vời, như thế kích thích. Cực độ xấu hổ cùng tội ác sau đó, chính là một loại hoàn toàn phóng túng cùng kích tình. Không ngừng đột phá đạo đức của mình điểm mấu chốt, xé rách cuối cùng xấu hổ cùng phụ đức gông cùng xiềng xích phóng túng. Làm Kiều Sang Sang giống như mở ra một cái toàn bộ thế giới mới. Toàn bộ linh hồn của con người dường như cũng được đến thăng hoa. Bởi vì trượng phu trường kỳ đi công tác cùng tại tính phía trên vô năng, Kiều Sang Sang một mực kiềm chế dục vọng cùng hư không. Vào thời khắc này được đến hoàn toàn phóng thích. Nhiều năm nhẫn nại cùng thống khổ. Vào thời khắc này biến thành Kiều Sang Sang xé rách xấu hổ cùng đạo đức lực lượng cường đại. Phóng túng. Tận tình phóng túng. Quên hết mọi thứ xấu hổ cùng tội ác. Tận tình hưởng thụ cái loại này trình độ cực cao khoái cảm. Kích thích khoái cảm cùng xấu hổ tội ác ấy nấy, không ngừng tại Kiều Sang Sang lý trí cùng bản năng ở giữa xung kích Kiều Sang Sang, Kiều Sang Sang lý trí giống như hội đê hồng thủy. Căn bản không đỡ được Lý Bân khiêu khích, bị Lý Bân một phen đùa dẫn phía dưới, chớp mắt liền luân hãm tại khoái cảm bên trong, ý loạn tình mê, muốn ngừng mà không được. Ha ha! Hà! Hà! Hỗn hển! Hỗn hển! Không muốn! A! Lão công! Ngươi không nên uống! Kiều Sang Sang giả trang quan tâm trượng phu Đoạn Chí Minh, thở gấp trên rỉ kêu la không muốn, nhìn như là đang cầu xin trượng phu không muốn uống rượu, kỳ thực cũng là đang cùng trốn ở dưới hông treo đồ mật huyệt của nàng Lý Bân cầu xin. Len ken! Hoàn thành thành tựu Kiều Sang Sang phu trước sơ trải nghiệm, đạt được khen thưởng, tính năng lực 3.91, đinh. Đột phá đặc thù quắc giá trị, đạt được đặc thù tăng lên, côn thịt chiều dài da tăng 3 cm, côn thịt đường kính da tăng 2 cm. Khôi phục năng lực tăng lên 3 giờ, tinh dịch độ dày da tăng 20%. Len ken. Kiều Sang Sang dạy dỗ độ đạt được tăng lên. Kiều Sang Sang trước mặt dạy dỗ độ 20-60%. Không có việc gì. Uống chút rượu tốt, uống nhiều một chút rượu. Say, sẽ không nhiều như vậy phiền não rồi. Đoạn Chí Minh chỉ lấy làm thê tử tại quan tâm chính mình, mơ mơ màng màng quơ quơ đầu, híp mắt lại lần nữa uống một ngụm. Rượu đỏ tác dụng chậm đại, vừa mới bắt đầu uống thời điểm không cảm thấy như thế nào. Nhưng là tùy theo thời gian chuyển dời, vốn là không thắng tử lực Đoạn Chí Minh lập tức bắt đầu trở nên say khướt. Trốn ở dưới đáy bàn hưng phấn mà kích thích làm Kiều Sang Sang trượng phu mặt vụn trộn khiêu khích Kiều Sang Sang Lý Bân. Đang nghe hệ thống nhắc nhở sau đó, càng là thần sắc đại chấn. Dưới hông một trận lửa nóng sưng tấy cảm tập kích đến, Lý Bân cúi đầu nhìn về phía chính mình côn thịt, chỉ thấy côn thịt hình như hoàn thành một loại đặc biệt lột xác giống như. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thành dài, thay đổi thô, trở nên càng thêm cường tráng. Lý Bân hiện tại côn thịt ước chừng so với trước côn thịt lớn tròng rã một cái rất lớn vòng, nhìn càng là đen nhánh đen trưởng, cường tráng hung mãnh có chút dữ tợn. Nếu là phía trước côn thịt chỉ có thể coi là bình thường lời nói, hiện tại côn thịt liền rõ ràng cho thấy rắn chắc. 16 cm chiều dài cùng tráng kiện cứng rắn cường độ, làm Lý Bân hiện tại côn thịt so bình thường nam nhân mạnh rất nhiều. Nguyên bản, như vậy tại người vợ trượng phu trước mặt dạy dỗ, dâm loạn người vợ cảm giác cũng đã cực kỳ kích thích cùng làm Lý Bân hưng phấn. Hiện tại, lại tăng thêm hệ thống khen thưởng kích thích phía dưới, Lý Bân càng thêm sắc đảm ngập trời. Hưng phấn cùng tà ác dâm dục kích thích phía dưới, Lý Bân trực tiếp đem đầu thăm dò vào Kiều Sang Sang hông phía dưới, tùy ý Kiều Sang Sang nữ nhi đem non mềm nhỏ nhắn xinh xắn bàn chân nhỏ thải tại đầu của mình phía trên, há mồm ra nhất miệng ngậm chặt Kiều Sang Sang ẩm ướt môn lướt ván nhuận tươi mới ngọc châu. Mềm mại linh hoạt đầu lưỡi, dùng dập cao thấp điều khiển, mãnh liệt khiêu khích Kiều Sang Sang mật huyệt. Chương 321, phu trước dâm thê mẫn cảm Ngọc Châu bị Lý Bân nhất miệng ngậm chặt, làm vốn đã bị Lý Bân dùng ngón tay móc dục tiên dục tử. Khó chịu đau khổ nghẹn Kiều Sang Sang liền trực tiếp nổ. Lý Bân đầu lưỡi vô cùng linh hoạt hữu lực, khiêu khích phía dưới, miên vốn đã ý loạn tình mê Kiều Sang Sang căn bản không cách nào nhẫn nại cái loại này trình độ cực cao khoái cảm. Ha ha! A a a a! Một trận thê thảm và dâm đãng rên rỉ sau đó, Kiều Sang Sang lập tức đem xô đẩy Lý Bân đầu tay thu trở về gắt gao bưng kín miệng của mình. Ha ha! Không muốn! Hà! Ha ha! A a! Kiều Sang Sang đột nhiên phóng thích ngửa đầu phát ra một tiếng dâm đãng rên rỉ, cả người đều bị kích thích co giật, thân thể vừa kéo rung động, tay trái gắt gao che lấy miệng của mình. Kinh hoàng và xấu hổ cúi đầu liều mạng hướng về Lý Bân lắc đầu cầu xin. Cầu nguyện Lý Bân nhanh chút dừng lại này ra tấn nhân hành động. Cầu nguyện trượng phu không muốn phát hiện sự khác thường của mình. Kiều Sang Sang xấu hổ khẩn trương nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Đây chính là tại trượng phu trước mặt. Tại yêu nàng. Che chở nàng, nguyện ý cho nàng toàn bộ trượng phu trước mặt. Trong lòng, còn ôm lấy nữ nhi của bọn bọ. Kiều Sang Sang như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Bân thế nhưng lớn như vậy đảm, trượng phu của nàng gần trong gang tấc, Lý Bân nhưng lại dám như thế to gan lớn mật trêu đùa mật huyệt của nàng. Kiều Sang Sang như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có một ngày sẽ ở trượng phu trước mặt, bị một cái giả nam nhân trêu đùa thân thể. Hơn nữa còn sẽ cảm thấy vô cùng kích thích, vô cùng thích. cái loại này thích đến bên trong linh hồn khoái cảm. Làm Kiều Sang Sang muốn cự tuyệt lại như mời chào, muốn ngừng mà không được. Rõ ràng lý trí xấu hổ cùng tội ác làm Kiều Sang Sang nghĩ muốn đẩy ra Lý Bân, ngăn cản Lý Bân loại này điên cuồng mà vừa nguy hiểm hành động, nhưng là thân thể của nàng nhưng căn bản không chịu khống chế đi phối hợp mở ra hai chân, mềm mại cánh tay căn bản không còn chút sức nào, nói là xô đẩy, còn không bằng nói là tại vuốt ve Lý Bân, làm Lý Bân càng thêm ra sức. Hơn nữa, Kiều Sang Sang không dám có quá lớn động tác, sợ trượng phu phát hiện dưới đáy bàn có người. Chẳng sợ Kiều Sang Sang thực sự muốn cự tuyệt Lý Bân, Kiều Sang Sang cũng căn bản không ngăn cản được Lý Bân xâm phạm cùng khiêu khích, chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân tại nàng hông phía dưới tàn sát bừa bãi. Tận tình tiết ngoạn nàng xấu hổ mật huyệt, Kiều Sang Sang chỉ có thể khẩn trương mà kinh hoảng nhìn chằm chằm chính mình trượng phu, gắt gao che miệng, không cho chính mình tại trượng phu trước mặt biểu hiện ra khác thường, không cho chính mình tại trượng phu trước mặt bị giả nam nhân vụng trộm tiết ngoạn cao trào. Kiều Sang Sang cố gắng khắc chế, gắt gao che lấy miệng của mình, buộc chặt thân thể liên tục không ngừng run rẩy, tùy theo khoái cảm mang đến co giật mà vừa kéo, mê ly trong mắt hai mắt đẫm lệ mông lung, tràn đầy thống khổ rối rắm cùng si ngốc mê ly. Lão bà! Ngươi! Ngươi làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Như thế nào ngươi hôm nay kỳ quái như thế? Đoạn Chí Minh gương mặt men say híp mắt nhìn Kiều Sang Sang. Lúc này Đoạn Chí Minh trong mắt, thê tử thân ảnh đều có vẻ có chút mơ hồ. Nhưng Đoạn Chí Minh rượu phẩm tốt lắm, lúc này hắn tuy rằng đã say rượu, nhưng là đầu lại bảo trì bảy thành thanh tĩnh, mơ mơ màng màng nhìn thê tử như thế kỳ quái khác thường biểu cảm, Đoạn Chí Minh vẫn là sinh ra hoài nghi. Thê tử biểu hiện hôm nay thực sự quá khác thường, vừa rồi kia tiếng đũng niệu rên rỉ, quả thực liền tựa như là động dục, làm Đoạn Chí Minh cảm thấy rất là dâm đảng. Nhưng là, hiện tại cũng chỉ có hắn và thê tử hai người tại nơi này, thê tử vì sao sẽ như thế không hiểu được làm ra loại này biểu cảm. Phát ra như vậy dâm đảng rên rỉ. Chẳng lẽ là... Đoạn Chí Minh đột nhiên sắc mặt cũng bách lên. Hắn đi công tác nửa tháng, này nửa tháng, thê tử chỉ có ở nhà một mình mang theo đứa nhỏ, nàng nhất định thực tịch mịch, thực hư không. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Sang Sang nàng. Nàng nhất định là muốn. Hơn nữa, nhìn nàng bộ dạng, nhất định là phi thường đói khát rồi. Đúng a. Dù sao đều là nữ nhân, cho dù là vẫn luôn phi thường thục nữ rụt rè thê tử. Cũng sẽ có khát vọng tình yêu, khát vọng bị dương vật cắm vào thỏa mãn a. Sang Sang nàng. Nhất định phi thường khó chịu. Nhưng là... Đoạn Chí Minh đột nhiên cảm giác bộ mặt một trận nóng lên. Nghe thê tử kiềm chế và khó có thể khắc chế thở gấp. Đoạn Chí Minh đột nhiên tự tưởng rằng suy nghĩ cẩn thận thê tử vì sao sẽ có như vậy xấu hổ biểu hiện. Đoạn Chí Minh chỉ cho rằng, thê tử Kiều Sang Sang nhất định là bởi vì hắn rời đi quá lâu chưa từng có vợ chồng cuộc sống. Tại nhìn thấy chính mình sau đó, kìm lòng không được đến đây cảm giác, khẩn cấp không chờ được muốn cùng hắn ân ái rồi. Đây là một loại yêu biểu hiện của hắn. Càng là chứng minh thê tử tại chính mình rời đi thời gian, cũng không có phản bội chính mình. Đoạn Chí Minh không thể không biết thê tử của mình lúc này dâm đảng, ngược lại trong lòng tràn đầy áy náy. Chương 322, vô năng trượng phu Đoạn Chí Minh thật nghĩ hiện tại liền đứng lên, tiến lên ôm lên thê tử, hung hăng đem hắn xinh đẹp kiều thê vứt xuống trên giường. Sau đó lấy hết nàng quần áo, tận tình cùng thê tử giao hoang, cho thấy hắn hùng phong, hung hăng chinh phục thê tử. Nhưng thê tử đem đoạn thời gian này hư không cùng tịch mịch cùng một chỗ tận tình phát tiết ra đến. Nếu như có thể. Đoạn Chí Minh phát thề, mình nhất định cùng với thê tử tới một lần nghiêng trời lệch đất giao cấu, một đêm phía trên, cấp thê tử 7 lần. Nhưng là. Đoạn Chí Minh đưa tay sờ một cái hạ bộ của mình, cho dù trước mắt kiều thê như thế mị hoặc mê người. Bách mị thiên kiều, hắn hiện tại, nhưng cũng không cách nào có bất kỳ cảm giác gì. Hạ bộ của hắn, là tốt rồi giống như không có gì cả giống như, sờ mềm nhũn, không chút nào một tia muốn cương lên báo trước. Có lẽ là bởi vì áp lực công việc thật sự quá lớn, Đoạn Chí Minh tại thê tử mang thai sau thì phải tính công năng chướng ngại. Trường kỳ đi công tác, thậm chí có thời điểm Đoạn Chí Minh cố ý tránh ra thê tử, liền là bởi vì hắn phát hiện, hắn thế nhưng không thể cương lên. Hơn 2 năm đến, hắn rất khó có thể cương lên, cho dù cương lên, cũng không thể kéo dài. Thường thường còn không có cắm đi vào vài cái, liền ào ra ngàn dặm. Gần nhất mấy tháng này, hắn dứt khoát liền cương lên đều đã không thể làm được rồi, hắn thậm chí, đều đã quên cương lên cảm giác. Trước mắt thê tử như thế đa kiều. Nhưng là, hắn lại như thế nào cũng không đề được chẳng sợ một tia tính dục. Hắn đi xem qua vài lần bác sĩ, làm các loại kiểm tra, các hạng chỉ tiêu biểu hiện, hắn là được tính công năng chướng ngại. Hơn nữa, còn không chỉ là sống lý thường. Chủ yếu vấn đề, vậy mà lại còn là trên tâm lý chướng ngại. Sinh lý thượng chỗ thiếu hụt có thể bù đắp, trên tâm lý chướng ngại, lại liền thầy thuốc giỏi nhất đều không thể trị liệu. Điều này làm cho hắn vì thế khổ não không thôi. Vụng trộm tìm rất nhiều chuyên gia xem qua, uống rất nhiều thuốc, vẫn như cũ vẫn là không cách nào như nguyện. Hắn thậm chí, đều đã đối với chính mình tuyệt vọng. Hắn cảm thấy, chính mình sẽ không xứng có được Kiều Sang Sang như vậy ưu tú thê tử. Hắn không xứng làm một cái nam nhân, lại càng không xứng làm một cái trượng phu. Ê hèm ha ha. Ha ha. Ha ha hừ. A. A a. Không muốn. Không muốn. Ê hèm. Tại Đoạn Chí Minh trầm tư tự trách. Thấp thỏm lo âu lúc, Kiều Sang Sang rên rỉ trở nên càng thêm dồn dập cùng mãnh liệt lên. Cho dù dùng tay che kín miệng, Kiều Sang Sang rên rỉ cùng thở gấp cũng như trước không thể khắc chế truyền vào Đoạn Chí Minh tai bên trong. Tại Lý Bân không ngừng khiêu khích cùng dâm loạn phía dưới. Kiều Sang Sang dục tiên dục tử liên tục không ngừng lắc đầu, dùng chảy xuống nước mắt mê người mắt to đau khổ cầu xin dưới hông đang tại ra sức khiêu khích nàng Ngọc Châu, không ngừng dùng ngón tay quất cắm mật huyệt của nàng Lý Bân. Lý Bân nguyên bản đã làm tốt bị Kiều Sang Sang trượng phu phát hiện. Lại lần nữa bị bắt gian xả chết trọng sinh một lần chuẩn bị. Loại này ngay trước Kiều Sang Sang trượng phu mặt, ba người gần trong gang tấc dâm loạn người vợ, làm cho người ta kiều thê dục tiên dục tử, muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác. Quả thực quá mức kích thích, làm Lý Bân có chút muốn ngừng mà không được. Loại này trình độ cực cao, tà ác cảm giác thỏa mãn, là Lý Bân từ không được đến quá. Phu trước điệp thê, vừa khẩn trương kích thích, lại hưng phấn thú vị. Quả thực so ân ái đều phải kích thích, đều phải thích. Lý Bân một bên ngậm Kiều Sang Sang Ngọc Châu, một bên liên tục không ngừng dùng ngón tay gãy gãy Kiều Sang Sang mật huyệt, dùng dâm đãng và ánh mắt hưng phấn gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Sang Sang phản ứng. Kiều Sang Sang lúc này không biết là khẩn trương xấu hổ quá lợi hại, vẫn là cao trào sắp tới. Cả người thân thể đều một mảnh nóng lên, trắng nõn làn da một mảnh hồng nhuận, thân thể không tự kìm hãm được vừa kéo kia thở gấp trung trộn lẫn rên rỉ. Giống như cười giống như khóc, nghe dâm đãng và mị hoặc, chỉ là nghe mỹ diệu tiếng rên rỉ, Lý Bân đều cảm thấy thích đến tâm bên trong. Kiều Sang Sang bộ dáng, quả thực quá mức mê người. Lý Bân nhìn Kiều Sang Sang mê ly si ngốc trung mang theo cầu xin ánh mắt không ngừng hướng về chính mình lắc đầu. Hắn có thể cảm nhận đến Kiều Sang Sang cái loại này phát ra từ nội tâm xấu hổ cùng kinh hoảng sợ hãi. Lúc này Kiều Sang Sang trong lòng nhất định là xấu hổ, nhất định là tội ác. Nhưng là, thân thể của nàng, cũng là hưởng thụ. Hưng phấn. Trên tâm lý cùng sinh lý thượng kịch liệt va chạm, ngược lại làm Kiều Sang Sang trở nên càng thêm mẫn cảm, càng thêm phấn khích, đồng thời cũng càng thêm dâm đãng. Kiều Sang Sang càng dãy dụa, càng là rối rắm, càng là tại xấu hổ cùng ý loạn tình mê ở giữa thống khổ bàng hoàng. Đau khổ chống đỡ, Lý Bân thì càng hưng phấn, càng là thỏa mãn. Lý Bân chính là muốn nhìn đến Kiều Sang Sang tại trượng phu trước mặt xấu hổ nhịn không được muốn cao trào bộ dáng. Muốn làm Kiều Sang Sang hoàn toàn luân vì nhất dâm phụ. Lão bà, ngươi. Ngươi đừng như vậy. Ta. Ta có điểm uống say. Ngươi. Ngươi pha cho ta chén trà a, ta đi phòng khách trên ghế sofa nằm trong chốc lát. Đoạn Chí Minh uể oải và xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu. Lung la lung lay đứng lên. Giống như là muốn tách rời khỏi Kiều Sang Sang, tập tễnh bước chân xấu hổ thẹn đi đến phòng khách, một đầu sụi lơ tại sofa phía trên, hai tay che mặt, vụng trộm khóc rống. Công tác áp lực, lại tăng thêm thân thể mình vô năng, làm Đoạn Chí Minh cơ hồ muốn hỏng mất. Chương 323, to gan lớn mật nhìn đến trượng phu đứng dậy rời đi, Kiều Sang Sang lập tức thật dài thở phào một hơi, một mực buộc chặt đến trình độ cực cao thân thể. theo sát như trút được gánh nặng vậy buông lỏng xuống. Đã như vậy, một mực bị kiềm chế khoái cảm liền lập tức cuốn tới. Giống như hồng thủy vỡ đê chớp mắt đổ xuống mà ra khoái cảm, làm Kiều Sang Sang trực tiếp tại Lý Bân khiêu khích phía dưới lại lần nữa đạt tới cao trào. Ha ha a. A a. A. Ha ha. A a a. Ha ha. A ha. A. Kiều Sang Sang đột nhiên đỉnh đứng dậy, cả người đều phản cung, thân thể yêu kiều dồn dập co giật, không tự kiềm hãm được lay động đầu, phát ra giống như thống khổ vừa tựa như phóng thích kiềm chế rên rỉ. Lý Bân cảm nhận đến Kiều Sang Sang ngọc môn đột nhiên một trận kẹp hút giật giật, lập tức trục một cái đầu trốn vào khăn trải bàn bên trong. Tiếp lấy, Kiều Sang Sang ngọc môn đột nhiên mở ra, đại cổ dâm thủy giống như suối phun đổ xuống mà ra. Xì. Ha ha. Hà. A. Hà. Hà. Hỗn hển. Hỗn hển. Khẩn trương kích thích cao trào qua đi, Kiều Sang Sang chỉ cảm giác thân thể mình đều bị hút hết bình thường mềm nhũn, trong đầu càng là trống rỗng. Chỉ có kia cao trào khi mãnh liệt khoái cảm tại trong đầu chưa thỏa mãn bồi hồi. Loại này khẩn trương kích thích vừa thẹn sĩ tội ác điên cuồng, làm Kiều Sang Sang lại có một chút muốn ngừng mà không được mê luyến. Như si như cùng khoái cảm. Làm Kiều Sang Sang lâm vào trầm luân. Cực độ xấu hổ trung mang theo thâu hoang hưng phấn cùng phản bội trượng phu kích thích, lại để cho Kiều Sang Sang tâm lý đã xảy ra mãnh liệt vặn vẹo. Một cái hiền lương thục huệ phụ nữ đàng hoàng cùng một cái dâm đảng hạ tiện dâm phụ ở giữa chênh lệch. Có đôi khi gần chính là không chịu nổi một kích xấu hổ cùng đối với bị phát hiện sau sở sinh ra hậu quả sợ hãi. Loại này xấu hổ cùng sợ hãi, tại đạt tới trình độ cực cao sau nhưng không có nhận được bất kỳ cái gì trừng phạt. Liền làm cho người vợ lá gan lượng càng lúc càng lớn, hoàn toàn cuối cùng trầm luân tại phản bội cùng xuất quỷ sung sướng bên trong, hoàn toàn lưu lạc làm một dâm phụ. Nam nhân xuất quỷ là có thể trở về đầu. Mà nữ nhân xuất quỷ vĩnh viễn đều chỉ có lẽ thứ cùng vô số lần khác biệt. Một khi có lần thứ nhất, liền tuyệt đối không có khả năng dừng lại đến, chỉ biết thay đổi nghiêm trọng hơn, càng lún càng sâu. Ngay tại Kiều Sang Sang sụi lơ tại ghế dựa phía trên từng ngụm thở gấp hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm. Nghe được Kiều Sang Sang trượng phu say khước đi đến phòng khách, Lý Bân cũng đem đầu lén lút theo khăn trải bàn phía dưới chui đi ra, vụng trộm liếc mắt nhìn phòng khách vị trí. Chỉ thấy Kiều Sang Sang trượng phu Đoạn Chí Minh chính một thân một mình say khước nằm tại sofa phía trên quay lưng bên này. Cũng không biết là đang làm gì, bộ dáng kia vừa kéo, nhìn như là ở trong tối tự rơi lệ, vừa giống như là đang tại phóng thích kiềm chế. Nhìn đến, Kiều Sang Sang trượng phu là thật say. Vừa mới chính mình làm như thế quá mức. Hoàn toàn chính là ôm lấy muốn bị phát hiện sau xả chết trọng sinh chuẩn bị làm ra cực đoan điên cuồng kích thích hành động. Thế nhưng như trước không để cho Kiều Sang Sang trượng phu phát hiện. Con này có thể chứng minh, Kiều Sang Sang trượng phu đối với Kiều Sang Sang có tuyệt đối tín nhiệm cùng với quả thật lúc này đã say lợi hại. Ý thức đều có một chút mơ hồ. Điều này làm cho Lý Bân sắc đảm càng gia tăng. Nhìn sụi lơ tại ghế dựa phía trên chuyển hướng hai chân, lộ ra ướt đẫm mật huyệt nhẹ nhàng co giật Kiều Sang Sang, khi mê người mật huyệt càng là hút một cái tràn đầy trình độ cực cao cám dỗ. Cũng sớm đã dục hỏa đốt người, nhanh không nhịn nổi muốn ân ái, Lý Bân đột nhiên theo bàn ăn phía dưới chui đi ra, theo Kiều Sang Sang phía sau nhất nắm chắc Kiều Sang Sang hai cái vú lớn đem sụi lơ tại ghế dựa phía trên Kiều Sang Sang thô bạo ôm. A. Lý Bân. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi. Ngươi điên rồi sao? A. Ta lão công liền tại bên cạnh phòng khách đâu. Ngươi như thế nào đi ra? Ngươi mau tránh trở về a. Như vậy bị phát hiện. A. Không muốn. Không nên như vậy. Hắn sẽ thấy. A. A a, Kiều Sang Sang gương mặt kinh hoàng nhìn Lý Bân theo dưới đáy bàn đột nhiên chui đi ra, hoảng loạn ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Trượng phu Đoạn Chí Minh ngay tại sát vách phòng khách, chẳng qua là nhất bức tường chi cách, hơn nữa, theo vị trí này hoàn toàn có thể bị phòng khách trượng phu thông qua mở rộng cửa phòng bếp nhìn rõ ràng ràng mạch. Nếu là trượng phu lúc này đột nhiên quay đầu đến. Kiều Sang Sang không dám tưởng tượng, kế tiếp sẽ là như thế nào một cái kết cục. Tính là Kiều Sang Sang lại là ý loạn tình mê, cũng như trước không thể tiếp nhận như vậy như thế cử động điên cuồng. Càng huống chi, hiện tại Kiều Sang Sang đã bởi vì trượng phu thâm tình cùng không dễ mà sinh ra xấu hổ thẹn ăn năn chi tâm. Nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận, chính mình tại trượng phu bên cạnh, ngay trước trượng phu mặt, cùng một cái giả nam nhân phát sinh tính quan hệ. Yêu đương vụng trộm là một chuyện. Như vậy trắng trợn không kiêng nể thông dâm, lại là một chuyện khác. Chương 324, nóng hổi đại côn thịt Kiều Sang Sang không thể tiếp nhận, bị trượng phu đương trường bắt kẻ thông dâm như vậy cực độ xấu hổ sự tình. Càng không thể tiếp nhận. Mình làm ra như thế dâm đãng mà điên cuồng sự tình. Nàng vẫn thích trượng phu của nàng, càng huống chi, còn có bọn hắn mới ra đời không bao lâu nữ nhi. Kiều Sang Sang không nghĩ bởi vì xuất quỷ, mà chung kết đoạn hôn nhân này, mà mất đi cái này mến nhau 7 năm mới đi tiến hôn nhân điện thờ trượng phu cùng trước mắt cái này đáng yêu nữ nhi. Không được. Tuyệt đối không được. Hết thảy đều nên đã xong. Kiều Sang Sang tại trong lòng thống khổ hò hét, dùng hết toàn lực cường chống lấy mềm mại thân thể phản kháng Lý Bân thô lỗ và bá đạo xâm phạm. Kiều Sang Sang ngay từ đầu sở dĩ xuất quỷ Lý Bân. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì trượng phu trường kỳ không làm bạn tại bên người người mà sinh ra hư không tịch mịch cùng đối với trượng phu bất mãn xúc tích trả thù tâm lý. Mà bây giờ, Kiều Sang Sang trượng phu trở về. Hơn nữa cùng càng Kiều Sang Sang thổ lộ tiếng lòng, nói ra khổ cho của mình trung, biểu đạt đối với nàng thật sâu tình yêu. Điều này làm cho Kiều Sang Sang trong lòng dĩ nhiên động lòng trắc ẩn, trong lòng dĩ nhiên quyết định muốn hoàn toàn kết thúc cùng Lý Bân vô sĩ như vậy gian tình. Từ nay về sau, làm một cái hiền thê lương mẫu. Thật tốt đem cái này ấm áp hạnh phúc nhà thật tốt duy trì đi xuống. A. Lý Bân. Ngươi buông. Không muốn. Không thể như vậy. Ngươi điên rồi sao? Ngươi mau thả ta ra. Không thể tại nơi này. Sẽ bị ta lão công nhìn đến. Không muốn. Dừng lại. Van ngươi. Nhanh chút dừng lại. A. À. Ha ha. Ngươi không thể như vậy. Ê hèm. A. À. Kiều Sang Sang mềm mại vô lực giãy dụa cùng kiềm chế túng quẫn khốn khó cầu xin. Không chỉ có không để cho Lý Bân có bất kỳ cái gì ý thu tay, ngược lại càng thêm kích thích Lý Bân hưng phấn thần kinh, làm Lý Bân sắc tâm nổi lên, trở nên càng thêm điên cuồng. Hừ. Vừa rồi không phải là còn cầu ta hung hăng địch ngươi sao? Vừa mới tại nhĩ lão công trước mặt không còn cao trào sao? Như thế nào? Thích xong rồi sẽ không quản thân ái được rồi sao? Ân. Bảo bối, ngươi tên là A, nhĩ lão công hiện tại uống say, còn không biết chuyện gì xảy ra, ngươi kêu lớn tiếng hơn. Hắn liền nhìn qua. Ngươi đoán, hắn nhìn đến ta địch ngươi bộ dạng, là dạng gì phản ứng? Ngươi đoán hắn sẽ giết hay không chúng ta? Ân. Tại Kiều Sang Sang vô lực giãy dụa phía dưới, Lý Bân một phen ôm lên Kiều Sang Sang xinh đẹp mềm mại nhẹ nhàng thân thể yêu kiều. Trực tiếp đem Kiều Sang Sang đặt tại bàn ăn phía trên, một bên dùng ngôn ngữ hạ lưu nhỏ giọng tại Kiều Sang Sang bên tai kích thích Kiều Sang Sang, một bên bá đạo một phen xốc lên Kiều Sang Sang váy tơ, tại Kiều Sang Sang kinh hoảng xấu hổ kiềm chế thở gấp bên trong. Hung hăng đem côn thịt cắm vào Kiều Sang Sang lần thứ hai sau cao trào trở nên ẩm ướt trượt và buông lỏng mật huyệt bên trong. Xì. Một tiếng dâm đãng xuất thủy âm thanh lên, Lý Bân côn thịt hung hăng nhất địch rốt cuộc, vòng eo dùng sức phía dưới. Côn thịt thắng đến Kiều Sang Sang âm đạo chỗ sâu nhất, quy đầu trực tiếp chĩa vào Kiều Sang Sang miệng tử cung. A à, ách nga. Nga a. À. Hà. Kinh hoàng xấu hổ Kiều Sang Sang đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin há to mồm phát ra một trận khàn khàn rên rỉ, lúc này đây, Lý Bân côn thịt trực tiếp căng đầy Kiều Sang Sang mật huyệt, dâm đảng, no đủ và phong phú bỏ thêm vào cảm lập tức làm Kiều Sang Sang cảm nhận được trước nay chưa từng có thỏa mãn, trống không quá lâu mật huyệt, lại có loại sưng tấy cảm giác thỏa mãn. Tại Lý Bân chậm rãi rút ra côn thịt lại lần nữa hung hăng đẩy mạnh, đỉnh quy đầu mở Kiều Sang Sang non mềm mẫn cảm tử cung miệng sau đó, Kiều Sang Sang cả người đều bị kích thích rung rung lên. Tốt! Thật lớn! Thật sâu a! A! Nóng quá. Bị chất đầy. Tốt. Thật thoải mái. Ách a. À. Tại sao có thể như vậy? Cảm giác đột nhiên lớn thật nhiều. A. À. như là cắm vào tử cung. Tốt. Cốt thỏa mãn. A. Không thể. Kiều Sang Sang kinh hãi thở gấp, khó có thể tin che miệng của mình, trong đầu đã là phiên gian đảo hải một mảnh hỗn loạn. Lúc này đây, bị Lý Bân cắm vào khoái cảm, thế nhưng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Càng thêm mãnh liệt. Càng thêm thỏa mãn phong phú cảm giác cùng tử cung bị kéo ra xé rách khoái cảm, làm Kiều Sang Sang cả người đều kích thích rung rung lên. Sang Sang, ân. Như thế nào đây? Thoải mái sao? Tại nhĩ lão công cùng con gái ngươi bên cạnh bị ta địch. Có phải hay không rất sảng khoái? Có phải hay không rất kích thích? Ân. Lý Bân hai tay ôm lấy Kiều Sang Sang vú to, dùng sức vuốt ve Kiều Sang Sang vú, một bên dùng sức dùng dương vật quất cắm Kiều Sang Sang mật huyệt, một bên cười dâm tại Kiều Sang Sang bên tai không ngừng dùng lời nói kích thích Kiều Sang Sang. Ba ba ba, trầm trọng thân thể va chạm tiếng dồn dập và vang dội. Không nghĩ tới, vợ chồng các ngươi hai cái như vậy ân ái. Nhìn đến, chúng ta Sang Sang tiểu bảo bối nhi bình thường vẫn là cái hiền thê lương mẫu chứ. Nga. Thật sự là một cái dâm đảng hiền thê lương mẫu. Ha ha ha. Ngươi nói chồng ngươi nếu nhìn đến ngươi bị ta điệp như vậy thích, hắn còn có khả năng hay không như vậy yêu ngươi. Ân. Chương 325, nhục nhã cùng cưỡng hiếp, vừa mới thật đúng là làm người ta cảm động. Phu thê tình thâm. Tương cứu trong lúc hoạn nạn. Thật là làm cho nhân hâm mộ. Sang Sang, ngươi cảm thấy ngươi là dâm phụ vẫn là một cái hiền thê lương mẫu. Ân. Hay là nói, trên mặt ngoài là một hiền thê lương mẫu, nội tâm cũng là cái ngày ngày nghĩ bị địch dâm phụ. Khát vọng phản bội chính mình trượng phu. Bị giả nam nhân cưỡng hiếp, cùng giả nam nhân thông dâm. Tại trượng phu cùng nữ nhi trước mặt bị giả nam nhân cưỡng hiếp, có phải hay không cho ngươi thực hưởng thụ? Ân. Lý Bân hự hự ra sức chấn động vòng eo đem côn thịt dồn dập và hung mãnh tại Kiều Sang Sang mật huyệt trung qua lại quất cắm. Bài trừ từng dòng lớn yêu mật ngọt, nói ra ô ngôn uế ngữ, càng ngày càng hạ lưu dâm đảng. Loại này một bên tại Kiều Sang Sang trượng phu cùng nữ nhi bên cạnh cưỡng hiếp Kiều Sang Sang, một bên không ngừng dùng ô ngôn uế ngữ nhục nhã kích thích Kiều Sang Sang cảm giác. Làm Lý Bân cảm thấy đặc biệt thích. Đây là một loại thích đến trong linh hồn khoái cảm, một loại tà ác và phóng túng khoái cảm. Nhìn bị chính mình ép tại dưới hông xấu hổ mà vừa thống khổ vặn vẹo mạn diệu thân thể yêu kiều kiềm chế rên rỉ. Khó chịu dãy dụa Kiều Sang Sang, nghĩ đến Kiều Sang Sang mới vừa cùng trượng phu Đoạn Chí Minh biểu hiện ra đến ấm áp tốt đẹp mãn, Lý Bân đã cảm thấy có một loại hủy diệt tốt đẹp gia đình, làm bẩn người khác ái thê một loại mãnh liệt tà ác khoái cảm. Chiếm lấy người khác ái thê cảm giác, quả thực so nhặt được 100 vạn còn muốn thích. Trượng phu của ngươi nhìn thực yêu ngươi, bảo bối. Chỉ tiếc, hắn yêu tha thiết xinh đẹp kiều thê, hắn vô điều kiện tín nhiệm hiền thê, cũng là một cái mang theo giả nam nhân trở về yêu đương vụng trộm dâm phụ. Nhĩ lão công nhất định không thể tưởng được, hắn tín nhiệm nhất thê tử, thế nhưng cổng hắn và nam nhân khác ân ái. Còn bị địch cao trào liên tục. Tử cung bị bắn đầy giả nam nhân tinh dịch. Lý Bân ép lấy âm thanh thở hổn hển hự hự tại Kiều Sang Sang bên tai tà ác cười nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ khiêu khích nói. Người khác ái thê, người khác hòn ngọc quý trên tay bình thường bảo bối, hiện tại, lại thành chính mình dưới hông tùy ý làm bẩn trêu đùa, tùy ý nhục nhã chó mẹ, điều này làm cho Lý Bân cũng có cảm giác thành tựu rồi. Kiều Sang Sang trượng phu đối với Kiều Sang Sang càng tốt. Yêu Kiều Sang Sang yêu càng sâu, Lý Bân thì càng có chinh phục khoái cảm. Càng là có một loại thật cao cảm giác ưu việt. Nữ thần của ngươi, của ta chó mẹ. Kiều Sang Sang ăn chồng của nàng. Dùng chồng của nàng, xuyên hắn trượng phu. Toàn bộ hết thảy đều là chồng của nàng cho nàng. Kiều Sang Sang trượng phu cực cực khổ khổ liều mạng nuôi ra một cái sống an nhàn sung sướng xinh đẹp kiều thê, lại cuối cùng tiện nghi chính mình, trở thành chính mình dưới hông chó mẹ. Lý Bân muốn làm bẩn cái này nhân gia xinh đẹp kiều thê, muốn hoàn toàn chinh phục này người đàng hoàng thiếu phụ, muốn cho Kiều Sang Sang cái này hiền thê lương mẫu, lưu lạc vì chính mình dưới hông chó mẹ. Nghĩ vậy, Lý Bân trong lòng càng thêm phấn khích. Kịch liệt như thế giao cấu phía dưới, Kiều Sang Sang trượng phu thế nhưng như trước không có phát hiện, điều này làm cho Lý Bân càng là sắc đảm ngập trời, chấn động vòng eo càng thêm ra sức, côn thịt lần lượt theo Kiều Sang Sang mật huyệt trung rút ra. Lần lượt hung hăng đụng vào Kiều Sang Sang mật huyệt, đem quy đầu bá đạo đâm vào Kiều Sang Sang tử cung. A. Ừ. Không. Không muốn. Ngươi mau dừng lại. Ê hèm. Ân. A. Dừng lại. Ta không muốn như vậy. Ha ha. A. A. Ta không phải là dâm phụ. Ta không cần. Van ngươi. Dừng lại. Ta không cần. Ta không nghĩ tiếp tục cùng ngươi như vậy. Ê hèm. Hà. Ta sai rồi. Ta không nên phản bội trượng phu của ta. Ân. Ê hèm. Ha ha. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Từ nay về sau. Liền. Liền khi chúng ta ở giữa không có gì cả phát sinh quá. Ta không thể lại thực xin lỗi trượng phu của ta rồi. Ê hèm. Hà. Ha ha. Không muốn. Thật không cần. A. A a a. Không muốn. Kiều Sang Sang cực lực kiềm chế mình muốn kêu ra tiếng xúc động, tận lực làm chính mình thở gấp không muốn phát ra âm thanh, Kiều Mị nhẹ nhàng kêu rên đồng thời. Kiều Sang Sang tận lực làm chính mình âm thanh có vẻ nhỏ giọng, tận lực làm chính mình dâm đãng thở gấp cùng kiềm chế rên rỉ không dẫn tới ngoài cửa phòng khách trượng phu chú ý. Kiều Sang Sang tại Lý Bân dâm đãng nhục nhã phía dưới. Xấu hổ đầy mặt trướng hồng, gắt gao che miệng, khắc chế muốn phóng túng rên rỉ xúc động, thống khổ và mê ly ném đầu, nước mắt trong suốt không nghe theo khóe mắt trượt xuống. Lý Bân ô ngôn quế ngữ cùng cử động điên cuồng, làm Kiều Sang Sang càng thêm hối hận chính mình sở tác sở vi. Trong lòng xấu hổ thẹn cùng tội ác càng ngày càng mãnh liệt. Nàng thực nghĩ kết thúc đây hết thảy, làm Lý Bân cái này điên cuồng ác ma nhanh chút rời đi chính mình ấm áp nhà. Nhưng là, bị quất cấm dục tiên dục tử thân thể nhưng căn bản làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực. Lấy dũng khí làm cho xuất lực khí, đều bị cuối cùng kia từng đợt tê giải kích cảm giác sảng khoái tưới tắt. Chương 326, ngươi là dâm phụ. Kiều Sang Sang trên miệng kêu la không muốn, thân thể lại thành thực phối hợp Lý Bân, nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc mở ra. Nhếch lên tuyết trắng mượt mà mật đào mông, kìm lòng không được đáp lại Lý Bân cưỡng hiếp. Không cần. Tối qua ước ta thời điểm không phải là đói khát vô cùng sao? Không phải nói muốn cho ta địch chết ngươi sao? Không phải nói cùng với ta địch một buổi chiều sao? Ân. Hiện tại dương vật đều cắm đi vào rồi, ngươi còn nói muốn làm không có gì cả phát sinh, còn kịp sao? Ân. Ta đáng yêu tiểu mẫu cẩu, ngươi huyệt dâm bên trong đều rót đầy tinh dịch của ta, ngươi bị ta địch bao nhiêu lần, ngươi hiện đang hối hận. Còn kịp sao? Ân. Lẳng lơ. Làm kỹ nữ còn nghĩ lập đền thờ. Đều xuất quỷ, còn nghĩ làm trinh tiết liệt phụ. Ân. Ngươi chính là nhất dâm phụ, chính là một đầu động dục chó mẹ, ngươi chính là yêu thích bị ta địch, ngươi không muốn dãy dụa nữa rồi. Tận tình hưởng thụ a, bảo bối của ta. Hưởng thụ ngươi muốn cao trào a. Cho ngươi huyệt dâm tận tình hưởng thụ của ta đại dương vật. Lý Bân hai tay một phen níu lại Kiều Sang Sang hai cái thật dài bím tóc sừng dê, giống như cưỡi ngựa đem Kiều Sang Sang đầu túng ngửa ra sau. Ăn đau đớn phía dưới, Kiều Sang Sang càng là phản cung thân thể, thống khổ thật cao nhếch lên tuyết trắng màu mỡ mật đào mông cong. Lý Bân là tốt rồi giống như cưỡi ngựa một phen kéo Kiều Sang Sang hai cái bím tóc sừng dê, hự hự ra sức hướng về Kiều Sang Sang mông cong cùng huyệt dâm một trận kịch liệt va chạm. Ha ha! A! Không muốn. Ha ha. A. Muốn. Phải gọi đi ra. Không thể. Bị phát hiện. Dừng lại. Mau dừng lại. Van cầu ngươi. Ha ha. Ê hèm. A. Muốn không nhịn được. Ách hà. Bị phát hiện. Không thể. Ha ha cầu ngươi. Nhanh chút dừng lại. Ha ha. A a. Kiều Sang Sang gắt gao che miệng, nước mắt không ngăn được theo bên trong mắt trượt xuống, khẩn trương và xấu hổ cầu xin Lý Bân nhanh chút dừng lại. Một lớp sóng còn hơn một lớp sóng kịch liệt khoái cảm, liền giống như điện cao thế lưu càng ngày càng dồn dập xung kích Kiều Sang Sang toàn thân, làm Kiều Sang Sang kìm lòng không được co giật, cao trào cảm giác lại lần nữa hàng lâm. Kiều Sang Sang tại Lý Bân nhục nhã cùng hung ác gian dâm phía dưới, lại lần nữa đạt tới cao trào phun trào bên cạnh. mãnh liệt xấu hổ cùng khẩn trương, kinh hoảng, tại trải qua thân thể kiềm chế khoái cảm phóng đại phía dưới, làm Kiều Sang Sang ánh mắt càng ngày càng mê ly. Thống khổ gắt gao mân khóe miệng, cũng dần dần dơ lên hưởng thụ mê người độ cong. Của ta tiểu dâm phụ, nghĩ không muốn cao trào. Ân. Nghĩ không muốn tận tình kêu lên đến. Nghĩ không muốn bảo bối tinh dịch phun mãn tử cung của ngươi. Cùng ngươi cùng một chỗ phiêu phiêu dục tiên. Ân. Lý Bân cảm nhận đến côn thịt bị Kiều Sang Sang mật huyệt một trận dồn dập kẹp hút, cũng đã đoán được Kiều Sang Sang lúc này lại đến muốn cao trào bên cạnh, lập tức lại lần nữa cúi người tựa vào Kiều Sang Sang bên tai ép lấy âm thanh cười dâm nhục nhã Kiều Sang Sang nói. Tận tình cao trào a, ngươi này dâm phụ. Tận tình rên rỉ a. Kêu lên đến, kêu lớn tiếng hơn. Của ta tiểu mẫu cẩu. Ngươi tên là lớn tiếng hơn, tận tình phóng thích ra, nhĩ lão công mới có thể nghe được. Chỉ cần hắn quay đầu, hắn liền có thể nhìn đến hắn cho rằng hiền thê lương mẫu. Hắn âu yếm nhất quý giá nhất xinh đẹp kiều thê tại cái khác giả nam nhân dưới hông uyển chuyển hầu hạ, cao trào thay nhau nổi lên. Ngươi bây giờ cái bộ dạng này như vậy dâm đảng, chồng ngươi nhìn thấy, nhất định bị ngươi mê hoặc. Ha ha ha! Không biết nhĩ lão công có chưa từng nhìn ngươi như vậy hưởng thụ, phong phanh như vậy bộ dạng. Nhĩ lão công có hay không cho ngươi cao trào quá? Ân! Vẫn là chỉ có cùng giả nam nhân ân ái mới có thể cho ngươi cảm thấy thích. Mới có thể cho ngươi xấu hổ cao trào. Ân! Nhìn đến, ngươi chính là nhất trời sinh dâm phụ. Trời sinh muốn trộm nam nhân lẳng lơ. Có phải hay không? Ân! Không! Không muốn! Không thể! A! A a a! Ê hèm! Ha ha a! A a a! Không muốn! Không thể cao trào! Mau dừng lại! Van ngươi! Ta không thể cao trào! Kêu rất lớn tiếng! Ha ha! Ê hèm! Sẽ bị trượng phu phát hiện. A. Nhanh chút dừng lại đến. Ta chính xác là muốn không nhịn được. Ha ha. A a a. Kiều Sang Sang thống khổ và kiềm chế thở gấp đột nhiên lâm vào bị kìm hãm. Đột nhiên bất ngờ một đạo mãnh liệt khoái cảm giống như tiếng sấm tại Kiều Sang Sang trong đầu nổ tung. Kiều Sang Sang đột nhiên cảm giác thân thể không chịu khống chế co quắp, trong đầu càng là trống rỗng. Toàn thân sở hữu cảm quan tựa như tại khoảnh khắc này đột nhiên biến mất, chỉ để lại mật huyệt nội không ngừng bị côn thịt va chạm cùng quất cắm mà mang đến một loại dục tiên dục tử trình độ cực cao khoái cảm. Chương 327, tại trượng phu trước mặt cao trào muốn không nhịn được. Nhịn không được cái gì? Nhịn không được muốn cao trào sao? Ân. Thật sự là dâm đảng tiểu mẫu cẩu, trên miệng nói không muốn. Thân thể nhưng ở trượng phu trước mặt bị cũng nam nhân địch muốn cao trào rồi. Nói. Ngươi có phải hay không dâm phụ? Ngươi có phải hay không một cái phản bội chồng ngươi cùng giả nam nhân thâu hoang lãng lơ? Tiện nhân. Ân. Có phải hay không? Ngươi có phải hay không yêu thích bị giả nam nhân địch? Có phải hay không cùng nhĩ lão công ân ái không có cảm giác? Cùng giả nam nhân ân ái đã cảm thấy đặc biệt thích. Ân. Nói. Có phải hay không? Lý Bân cảm nhận đến Kiều Sang Sang đạt tới hoàn toàn sụp đổ biên giới, lập tức hung hăng kéo một cái Kiều Sang Sang bên trái bím tóc sừng dê. Thì thầm tại Kiều Sang Sang bên tai một bên ra sức chấn động dương vật, một bên tại Kiều Sang Sang bên tai ép lấy âm thanh dùng khàn khàn nặng nề âm điệu hung hăng chất vấn Kiều Sang Sang nói. Hà! Ha ha! Là! Ta là dâm phụ! Ha ha! Tốt kích thích. Ta là thèm địch dâm phụ. Ta rất muốn bị giả nam nhân địch. Ân hà. Hà. Ta là phản bội trượng phu, cùng giả nam nhân yêu đương vụng trộm kỹ nữ. Vô sĩ lẳng lơ. Ha ha. Cưỡng hiếp ta đi. Hung hăng địch ta. Ta là thèm địch tiểu mẫu cẩu. Ta trời sinh hạ tiện. Chính là thèm địch. Ha ha. Ta là trời sinh lẳng lơ. Trời sinh liền yêu thích bị địch. Ha ha. Hà. A. Ta rất muốn bị giả nam nhân bắn đầy huyệt dâm. A. Hà. Hà. Cùng giả nam nhân ân ái thật là thoải mái. Thật thoải mái. Ha ha. A. dùng sức. Muốn tới rồi. Ta ngày ngày nghĩ bị giả nam nhân cưỡng hiếp. Ngày ngày muốn giả nam nhân đại dương vật cắm đầy huyệt dâm. Ha ha. Sắp đến. A. À. Đến. Dùng sức. Cho ta. Giả nam nhân tinh dịch nhanh chút bắn đầy của ta huyệt dâm. Ha ha. A a. A. A a a. Muốn ném. Ném. A ách a. Tại Lý Bân dồn dập hung mãnh mãnh liệt thế công phía dưới, Kiều Sang Sang xấu hổ thẹn cùng kinh hoảng cuối cùng vẫn là bị khoái cảm của thân thể bao phủ. Kiều Sang Sang rốt cuộc khắc chế không nổi muốn tận tình phóng túng dục vọng của mình, gắt gao che miệng tay đột nhiên hung hăng níu lại cái bàn phía trên sang bố, ngẩng đầu lên tận tình cao giọng rên rỉ lên. Cảm nhận đến Kiều Sang Sang hoàn toàn đạt tới cao trào. Mật huyệt dồn dập bọc lấy côn thịt một trận mút hút lúc, Lý Bân đột nhiên một phen che Kiều Sang Sang miệng, đem Kiều Sang Sang phóng ra một nửa rên rỉ đột nhiên che trở về. Ha ha! A! A a! Dùng dập quất cắm mật huyệt khoái cảm cùng với mật huyệt kịch liệt kẹp hút ấm áp bao bọc, làm Lý Bân cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Trên thân thể cùng trên tâm lý đỉnh phong khoái cảm đồng thời cuốn tới. Cùng với Kiều Sang Sang cao trào co giật. Lý Bân cũng theo sát cả người run run. Toàn thân thật giống như bị đã thông hai mạch nhâm đốc bình thường thoải mái dễ chịu, cả người đều tốt giống như phiêu, một trận tê dại sau đó, Lý Bân tinh việt đột nhiên mở rộng, nồng đặc tinh dịch giống như tiết áp hồng thủy bình thường tại Kiều Sang Sang mật huyệt bên trong đổ xuống mà ra. Cạch cạch cạch. Cắm vào Kiều Sang Sang tử cung quy đầu một trận sưng tấy, lỗ tiểu đại trương, tinh dịch hung mãnh và dồn dập tất cả đều bắn vào Kiều Sang Sang tử cung nội. Nóng bỏng tinh dịch vào cơ thể. Làm Kiều Sang Sang tử cung đều đạt được đến trước nay chưa từng có tuyệt vời cao trào. Tùy theo Lý Bân một chút cuối cùng hung hăng run run, Kiều Sang Sang co rút nhanh mật huyệt cuối cùng đột nhiên mở ra, cùng với xì. Một tiếng phun nước âm thanh, trong suốt cam liệt dâm thủy trộn lẫn màu trắng sữa tinh dịch, theo côn thịt cùng mật huyệt khe hở ở giữa chợt tiết ra. Dĩ nhiên xuất tinh Lý Bân, vẫn như cũ chưa đủ ở như thế kích thích, cuối người một phen ôm lên Kiều Sang Sang nhẹ nhàng đồng thể. Từ phía sau ôm lấy Kiều Sang Sang hai chân đem Kiều Sang Sang trực tiếp bạo lực ôm. Ha ha. A a không muốn. Tốt xấu hổ. Không thể. Sẽ bị nhìn đến. Ha ha. A a a. Cầu ngươi. Không muốn. Cùng với Kiều Sang Sang như khóc như tố hưng phấn dâm đãng kêu la, Lý Bân đột nhiên tách ra Kiều Sang Sang hai đầu nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng chân ngọc. Đã từng xuất tinh sau dần dần mềm mại côn thịt như trước bảo trì cuối cùng kiên đỉnh, hướng về Kiều Sang Sang bị hai chân mang theo mở rộng ra mật huyệt một trận dồn dập quất cắm. Ha ha! A! A a a! Không muốn! Muốn! Muốn tiểu! Tốt kích thích! Hà! Không được! Không được! Muốn nhịn không được nước tiểu đi ra! A! Chương 328. Phu trước cưỡng chế ra bên trong Lý Bân đột nhiên đem côn thịt theo Kiều Sang Sang dồn dập co giật mật huyệt trung trượt ra. Mất đi côn thịt kiềm chế mật huyệt, lập tức xì một tiếng đem âm đạo xúc tích dâm thủy cùng tử cung nội tràn ra tinh dịch cuồng bắn ra. Tiếp lấy, Kiều Sang Sang môi mật một trận nhúc nhích, nước tiểu mắt đột nhiên mở ra, mãnh liệt tê dại phía dưới, đã mất đi tri giác âm hộ, rốt cuộc khắc chế không nổi bên trong thân thể xúc tích nước tiểu. Một đạo màu vàng nhạt nước tiểu đột nhiên theo nước tiểu mắt bên trong, suy. Một tiếng hướng về nằm tại phòng khách nội Kiều Sang Sang trượng phu phương hướng bắn nhanh đi ra ngoài. Kiều Sang Sang lại đang trên tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng dưới sự kích thích, tiểu tiện thất cấm. Ha ha hỗn hển. Hỗn hển. Hà. Hà. E hèm. E hèm trình độ cực cao cao trào qua đi, Kiều Sang Sang hoàn toàn mất đi khí lực. Cả người chỉ cảm thấy một trận thoải mái tê dại, cả người đều tốt giống như đã tê rần bình thường mất đi tri giác. Chỉ có kia cao trào dư vị, như trước như là rút lui thủy triều bình thường một lớp sóng phóng túng xung kích tê dại vô lực thân thể. Kiều Sang Sang trong đầu đã trống rỗng, Lý Bân ô ngôn uế ngữ liên tục không ngừng tại Kiều Sang Sang hiện lên trong đầu. Tại trong tiềm thức, không ngừng kích thích Kiều Sang Sang lòng xấu hổ, làm Kiều Sang Sang cảm giác chính mình dâm đãng hạ tiện đồng thời. Lại đối với loại này cực độ kích thích có chút muốn ngừng mà không được nghiện. Len keng. Hoàn thành thành tựu phu trước cưỡng chế ra bên trong. đạt được khen thưởng thể lực thứ hai, 85 thân thể khỏe mạnh, len ken. Kiều Sang Sang dạy dỗ độ đạt được tăng lên. Kiều Sang Sang trước mặt dạy dỗ độ 20, 80% cực độ dâm đảng tính bạn lữ, hệ thống tăng lên âm lại lần nữa vang lên. Kiều Sang Sang dạy dỗ độ, trực tiếp đạt được đến 80%. Quả nhiên, tại người vợ trượng phu trước mặt dạy dỗ người vợ, không chỉ có chính mình sẽ cảm thấy vô cùng kích thích, liền người vợ cũng sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn kích thích. Hiện tại, Kiều Sang Sang đã là Lý Bân trêu đùa nữ nhân bên trong tối có khả năng hoàn thành dạy dỗ nhiệm vụ nữ nhân. Lý Bân thực muốn nhìn một chút, Kiều Sang Sang dạy dỗ độ đạt tới 100% sau đó, là bộ dáng gì? Mặt khác, hoàn thành Kiều Sang Sang dạy dỗ nhiệm vụ sau đó. Hệ thống cho ra khen thưởng, cũng cực kỳ mê người. Điều này làm cho Lý Bân càng thêm có chút không thể chờ đợi. Lý Bân hưng phấn liếc mắt nhìn dựa vào tại sofa phía trên say rượu dưỡng thần Kiều Sang Sang trượng phu, gặp Kiều Sang Sang trượng phu không có phản ứng. Lý Bân tặc đảm lại lớn một chút. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút dâm đãng ý cười, càng thêm tà ác lớn mật ý nghĩ, tại Lý Bân trong não dần dần hiện ra. Hằng Ni, thoải mái sao? Vừa mới như vậy. Kích thích sao? Ân. Tại chồng ngươi bên cạnh tận tình hưởng thụ cao trào. Liền nước tiểu cũng không nhịn được phun bắn ra. Loại cảm giác này, có phải hay không thực xấu hổ, có phải hay không rất kích thích. Lý Bân tà ác thì thầm tại ngây thơ thở gấp Kiều Sang Sang bên tai dâm đãng cười hỏi. Tại Kiều Sang Sang trượng phu trước mặt cưỡng hiếp Kiều Sang Sang thân thể đồng thời. Lý Bân còn muốn dùng chính mình ngôn ngữ cưỡng hiếp Kiều Sang Sang tâm lý. Làm cái này hiền thê lương mẫu, hoàn toàn sa đọa trở thành dâm phụ. Kiều Sang Sang nếu muốn cải tà quy chính, nếu nghĩ muốn tạo một cái mới tốt thê tử, khi chính mình liền hung hăng nhục nhã nàng. Làm nàng cảm giác chính mình dơ bẩn cùng hạ tiện, làm nàng hoàn toàn không nhịn được tội của mình ác, mà tuyển chọn hoàn toàn sa đọa. Hỗn hển. Hỗn hển è hèm. Quá quá kích thích. Như vậy. Thật quá kích thích. Ta chịu không nổi. Ta vừa mới đều phải bị ngươi hù chết ngươi biết không? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Kiều Sang Sang từng ngụm thở gấp, hưng phấn nằm tại ghế dựa phía trên thở gấp. Ánh mắt thường thường chuyển hướng ngoài cửa trong phòng khách trượng phu. Nhìn thấy trượng phu lúc này như trước vẫn là tại sofa phía trên quay lưng bên này nghỉ ngơi, Kiều Sang Sang lúc này mới thật dài thở vào một hơi, cường chống lấy thân thể có chút tức giận đối với Lý Bân hờn dỗi nói. Ngươi! Ngươi điên rồi sao ngươi? Ngươi như thế nào lớn gan như vậy bao thiên? Ngươi! Ngươi sẽ không sợ bị ta lão công bắt đến sao? Ngươi cũng không suy nghĩ cân nhắc hậu quả. Vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta đến bây giờ còn đang sợ. Kiều Sang Sang sợ không thôi vuốt ve lồng ngực của mình, một đôi vỗ tay vú sữa lay động, khẩn trương kéo Lý Bân tay ép lấy âm thanh lo lắng thúc giục nói, cái này ngươi hài lòng chưa? Tất cả đều bắn ta bên trong. Ngươi nhanh chút tìm một chỗ trốn đi đến. Chờ ta đem ta lão công đuổi đi ngủ, ngươi lập tức đi thôi. Đợi. Đợi sau khi thứ ta lão đi công tác đi. Ta lại ước ngươi. Gấp cái gì? Dù sao nhĩ lão công uống say, vừa mới ngươi tên là như vậy tao, hắn cũng chưa phản ứng. Ngươi có cái gì tốt sợ? Tại nhĩ lão công trước mặt làm, mới càng kích thích. Ngươi nhìn ngươi, vừa mới đều thích đi tiểu rồi. Đến, thân ái, cấp bảo bối miệng trong chốc lát. Ta lại muốn ngươi một lần. Chính tại thích thú phía trên Lý Bân tự nhiên không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Hôm nay tốt như vậy phu trước xâm phạm cơ hội, Lý Bân đương nhiên không muốn không công lãng phí. Tại Kiều Sang Sang trượng phu trước mặt cùng Kiều Sang Sang ân ái, cảm giác này thật sự là thật đẹp dịu quá kích thích, làm Lý Bân có chút muốn ngừng mà không được. Chương 329, ngươi còn muốn đến? À! Ngươi! Ngươi còn muốn đến? Ngươi! Ngươi vừa mới không phải là đã bắn sao? Ngươi như thế nào còn muốn đến? Kiều Sang Sang có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Bân nhuyễn nằm sấp côn thịt. Không biết vì sao, Kiều Sang Sang càng nhìn này côn thịt thì càng muốn ngừng mà không được, Lý Bân côn thịt liền như có ma lực giống như, làm nàng kìm lòng không được muốn đi chơi làm, cho dù lúc này Côn Thịt Thượng còn dính đầy người yêu của mình dịch cùng Lý Bân Tinh dịch. Kiều Sang Sang cũng không chút nào cảm thấy bẩn, thậm chí, còn có một loại muốn chứa tại miệng bên trong tận tình mút hút xúc động. Kiều Sang Sang trượng phu tại tính năng lực phía trên vẫn luôn rất yếu, cho dù là lúc trước tại đại học bên trong tình yêu cùng nhiệt thời điểm hai người một đêm thượng ân ái cũng đều không thể vượt qua hai lần. Kiều Sang Sang trượng phu mỗi lần sau khi bắn xong, đều là lúng túng khó xử như là một cái bị tháo nước khí lực bệnh nhân, đừng nói một đêm bảy lần cái gì, Kiều Sang Sang liền chưa thấy qua trượng phu có thể làm lần thứ hai. Mà nàng sinh xong đứa nhỏ sau đó, trượng phu Đoạn Chí Minh, thậm chí chạm vào đều chưa từng chạm vào nàng. Cho nên, Lý Bân vừa mới bắn xong, lại nghĩ muốn tiếp tục địch nàng, làm nàng cảm giác vô cùng là kinh hãi, tại Kiều Sang Sang nhận thức bên trong. Nam nhân bắn một lần sau đó, là cứng rắn không được. Lý Bân cường tráng cùng bá đạo, đối với Kiều Sang Sang như vậy chưa thỏa mãn dục vọng thiếu phụ, quả thực tràn đầy trí mạng cám dỗ. Nhìn Lý Bân côn thịt, Kiều Sang Sang rối rắm nhăn lại lông mày. Hàm răng cắn chặt môi, từng là xấu hổ muốn nghe theo Lý Bân hướng dẫn đi ngậm kia côn thịt tiếp tục tìm kiếm kích thích khoái cảm, lại là kinh hoảng sợ hãi lo lắng bị trượng phu phát hiện, mà muốn cho Lý Bân nhanh chút rời đi. Tại đây mâu thuẫn cảm xúc khúc mắc bên trong, Kiều Sang Sang rơi vào do dự khó xử. Chỉ cần bảo bối ngươi cho ta lại bú liếm trong chốc lát, ta liền có thể cứng rắn rồi. Đến đây đi. Bảo bối, cho ta miệng trong chốc lát. Thân ái hôm nay cho ngươi tại nhĩ lão công trước mặt sảng khoái hơn vài lần. Ngươi không biết là tại nhĩ lão công bên cạnh làm càng kích thích, thoải mái hơn sao? Ân. Nhĩ lão công không cho được ngươi, vậy hãy để cho ta cái này giả lão công một lần cho ngươi một cái thỏa mãn. Cho ngươi hôm nay một lần làm đủ. Lý Bân nói, liền bá đạo đè lại Kiều Sang Sang đầu, đem nhuyễn nằm sấp côn thịt hướng về Kiều Sang Sang bờ môi cứng rắn bỏ vào. Không được. Không thể tại trượng phu trước mặt làm như vậy dâm đãng xấu hổ sự tình. Không muốn. Ha ha. Ê hèm. Như vậy quá nguy hiểm. Ta không cần. Ngươi nhanh chút trốn đi đến a. Van ngươi. Không nên như vậy. A. Ê hèm. Kiều Sang Sang khẩn trương liếc mắt nhìn ngoài cửa trong phòng khách trượng phu. Muốn cự tuyệt lại như mời chào hơi hơi mở ra miệng. Trên miệng nói không muốn, miệng cũng rất là thành thực khẽ mở, hưng phấn mà vừa khẩn trương đại thở hổn hển, tùy ý Lý Bân đem côn thịt bỏ vào miệng của nàng bên trong. Trừng hai mắt hờn dỗi liếc mắt nhìn Lý Bân, hưởng thụ nhắm mắt tình, nhẹ nhàng mút hút lên Lý Bân nhuyễn nằm sấp côn thịt. Ô! Ô ô ô a! Mẹ ô ô ô, đúng lúc này, ngồi ở một bên nhi đồng ghế thượng chơi đồ đồ chơi đồng đồng đột nhiên ô qua một tiếng khóc lớn. Có lẽ là nhìn đến Lý Bân thô lỗ trêu đùa mẫu thân bộ dạng, cho rằng Lý Bân là đang tại tổn thương mẹ nàng, tiểu nữ anh đồng đồng có chút phẫn nộ một tay lấy đồ chơi hướng về Lý Bân tạp, há mồm ra oa oa oa khóc lớn. Không được. Không thể. Ta không thể như vậy. Nếu như bị ta lão công phát hiện, hắn tuyệt đối muốn ly hôn với ta. Ta không nghĩ mất đi cái này mỹ mãn nhà. Ngươi hiểu chưa? Van cầu ngươi đừng làm rộn. Buông tha ta được không? Nghe được nữ nhi tiếng khóc, Kiều Sang Sang lập tức sợ tới mức cả người run run, gấp gáp đẩy ra Lý Bân, lo lắng kéo Lý Bân phải Lý Bân hướng về dưới đáy bàn ấn, ngươi mau tránh đi vào. Ta đi đỡ ta lão công đi phòng ngủ. Chờ chúng ta đi, ngươi lập tức rời đi nhà ta. Nôn. Khụ khụ. Lão bà ngươi đang làm gì? Thủy. Pha cho ta chén trà. Ta thực khó chịu. A. Nôn. Ta không được. Thực khó chịu. Mau cho ta rót chén trà. Sớm biết rằng không nên uống nhiều như vậy. Đang tại Lý Bân cùng Kiều Sang Sang dây dưa lúc, Đoạn Chí Minh đột nhiên ôm lên thùng rác mồm to nôn mửa, một bên hướng về trong phòng bếp mơ mơ màng màng hô lớn. A. Đến rồi. Đến rồi. Lão công, ta tại nấu nước đâu? Lập tức liền tốt lắm. Kiều Sang Sang thất kinh ứng phó rồi một câu, xô đẩy Lý Bân đem Lý Bân lại lần nữa đè vào dưới đáy bàn, ép lấy âm thanh có chút tức giận đối với Lý Bân nhỏ giọng nói. Ngươi không cho phép ra đến. Chờ ta đem ta lão công dìu vào phòng ngủ, ngươi lập tức theo bên trong phòng khách đi ra ngoài. ngươi nếu lại làm loạn. Ta lần sau sẽ không làm ngươi tìm đến ta rồi. Chương 330, say rượu trượng phu, vừa mới không phải là còn nói về sau phải làm cái hiền thê lương mẫu. Không muốn tái kiến ta sao? Như thế nào hiện tại lại nghĩ về sau lại đến ước ta? Ân. Thật tốt tốt, nghe ngươi, ta trốn vào đi. Lý Bân cười dâm trốn trở lại dưới đáy bàn, xốc lên một góc khăn trải bàn, tà ác nhìn luống cuống tay chân cấp trượng phu pha trà Kiều Sang Sang. Cách nhất bức tường, tại phòng bếp bên trong cùng Kiều Sang Sang thâu hoang, đối với Lý Bân tới nói đã không đủ kích thích. Lý Bân hiện tại, chính là muốn tại Kiều Sang Sang đi phòng khách thời điểm tại Kiều Sang Sang trượng phu bên cạnh cưỡng hiếp Kiều Sang Sang. Tốt nhất vẫn là muốn Kiều Sang Sang ngay trước chồng của nàng mặt, như là vừa rồi như vậy một bên ứng phó trượng phu, một bên bị chính mình trêu đùa. Như vậy địch lên, tuyệt đối càng kích thích. Tuyệt đối càng có cảm giác. Lão công, ngươi thế nào? Ta vừa mới cho ngươi uống ít chút, ngươi không nghe. Hiện tại xong chưa? Say thành như vậy. Kiều Sang Sang bưng lấy pha nước trà ngon thân thiết hướng về ngoài cửa kêu một tiếng, khẩn trương quay đầu liếc mắt nhìn ngồi xổm dưới đáy bàn lộ ra nhất cái đầu nhìn chính mình Lý Bân. Có chút xấu hổ nhẹ giọng hờn dỗi nói, không cho phép nhìn. Mau đưa đầu trốn vào đi. Ngươi không cho phép lại tới quấy rối, biết không? Lý Bân khóe miệng hơi hơi giơ lên, mỉm cười gật đầu, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, ngực một trận rầm rầm rầm. Mảnh nhảy. Nhìn Kiều Sang Sang khẩn trương bưng lấy nước trà vặn vẹo mê người mông cong đi ra phòng bếp, Lý Bân cười dâm lại lần nữa theo dưới đáy bàn chui đi ra, lén lút nhanh cùng đi theo đến cửa phòng bếp, hưng phấn nhìn chằm chằm phòng khách nội vợ chồng hai người. Oa. Ô ô oa. Oa oa. Mẹ. Ô ô. Kiều Sang Sang nữ nhi còn tại khóc trống, lại tăng thêm trong phòng khách tivi phát ra âm thanh hơi lớn. Phòng ở lộ ra được có chút ồn ào. Lão công, uống nhanh điểm trà tỉnh rượu. Không có sao chứ. Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện nhìn nhìn. Phòng khách bên trong, Kiều Sang Sang ôm nhu săn sóc bưng lấy trà đưa tới Đoạn Chí Minh bờ môi, cẩn thận cho ăn cấp Đoạn Chí Minh uống một ngụm, quan tâm hỏi. Kiều Sang Sang tư thế này. Đúng lúc là cúi người xuống phía dưới, mông hướng về Lý Bân phương hướng. Ẩm ướt trượt tình thú sườn xám váy hơi hơi xẻ tà, nhược ảnh nhược hiện lộ ra bên trong tuyết trắng chân ngọc cùng mượt mà no đủ mông bự, đen nhánh lông mu đậm đặc một đoàn. Ẩm ướt đát đát có vẻ có chút trong suốt, nhìn Lý Bân lập tức sắc tâm nổi lên, nóng lòng muốn thử muốn xông lên, theo Kiều Sang Sang phía sau, hung hăng đem dương vật nhét vào kia mỹ diệu huyệt dâm. Không có việc gì. Ói ra liền thật nhiều. Lão bà. Làm phiền ngươi. Ta gần nhất áp lực quá lớn, vừa quát rượu liền dễ dàng say. Cho ngươi quan tâm. Đoạn Chí Minh tức say có chút mơ mơ màng màng rồi, cũng vẫn không quên cảm ơn thê tử của mình, có thể thấy được, Đoạn Chí Minh đối với thê tử Kiều Sang Sang chính xác là chân ái. Cái đó và Lý Bân mới vừa quen Kiều Sang Sang thời điểm Kiều Sang Sang tại uy chắc bên trong nói, hoàn toàn khác nhau. Kiều Sang Sang trượng phu, như thế nào nhìn cũng không như là xảy ra quỷ nam nhân. Gầy teo yếu ớt dáng người, mang một bộ thật dày ánh mắt. Sắc mặt suy yếu trở nên trắng, nhìn ngược lại như là một cái thận hư nam. Ta là lão bà ngươi, chiếu cố ngươi là hẳn là, làm sao có khả năng phiền toái đâu này. Ngươi nhà ngươi, ta biết ngươi áp lực công việc đại, nhưng là ngươi cũng không thể quá kiềm chế chính mình. Thật sự không được, liền đổi một phần công tác a. Những năm trước đây ba mẹ ta cấp đồ cưới cùng ngươi cấp tiền của ta. Ta đều tồn lấy, cũng là một khoản không nhỏ gửi ngân hàng rồi, ngươi đem công ty giao cho người khác quên đi. Tính là trong thời gian ngắn tìm không thấy tốt hạng mục cũng không sợ, ta nuôi ngươi. Kiều Sang Sang ôm nhu hiền lành cầm lấy một khối khăn lông nóng thay trượng phu Đoạn Chí Minh chà lau nghiêm mặt gò má cùng khóe miệng dơ bẩn, giọng nói ôm nhu. Làm người ta nghe xong như tắm gió xuân. Không thể không nói, chỉ là như vậy nhìn lời nói. Kiều Sang Sang thật đúng là một cái hiền thê lương mẫu, một cái hiền lương thục huệ, khéo hiểu lòng người tốt thê tử. Nếu không phải là Kiều Sang Sang vừa mới còn tại phòng bếp bên trong cùng chính mình thâu hoang. Cầu chính mình hung hăng địch lời nói của nàng, Lý Bân đổ thật đúng là có một chút bị hai vợ chồng này cảm động đến. Không được. Tuyệt đối không được. Ta đường đường một cái đại nam nhân. sao có thể dựa vào lão bà nuôi? Không được. Công ty là hài tử của ta. Tuyệt đối không được. Ta tuyệt đối không thể bỏ đi công ty của ta. Kiều Sang Sang trượng phu hình như sức trụ lại nổi lên, có vẻ có chút kích động gầm nhẹ vài câu. Rồi sau đó thế nhưng kìm lòng không được cúi đầu nức nở. Đều tại ta. Trách ta vô dụng. Ta là phế vật. Ta tính cái gì nam nhân? Ngươi làm sao lại là cái phế vật rồi hả? Ngươi nói mò gì đâu ngươi? Ngươi cao như vậy thu vào. 2 năm qua ngươi gây dựng sự nghiệp thực thành công, chúng ta không chỉ có mua BMW X5, còn tại Hàng Châu mua Đại Bình Tần, đây đều là dựa vào cố gắng của ngươi cùng bản sự, ngươi làm sao lại nói chính mình vô dụng? Tốt lắm á! Ngươi uống nhiều rồi, lão công, ta đỡ ngươi đi ngủ trên giường thấy a. Kiều Sang Sang có chút không hiểu được lắc đầu, nhìn trượng phu say càng ngày càng lợi hại, liền muốn nâng đỡ trượng phu trở lại phòng ngủ đi, làm cho trốn tại phòng bếp bên trong Lý Bân chạy ra ngoài. Chương 331, gian nan Kiều Sang Sang, không? Không cần. Lão bà. Không cần. Ta. Ta không sao. Ngươi nếu là mệt ngươi đi nghỉ ngơi a. Ta. Ta tại nơi này nghỉ ngơi thì tốt. Ta tỉnh lập tức tốt lắm. Ta. Ta nhìn trong chốc lát tivi. Nghe được Kiều Sang Sang muốn đỡ lấy hắn đi trên giường, Đoạn Chí Minh lập tức kích động mãnh liệt kháng cự, cũng không biết là uống rượu nguyên nhân vẫn là quá mức cuẩn bách, Đoạn Chí Minh sắc mặt trướng màu đỏ bừng, có vẻ phi thường cuẩn bách khẩn trương. Điều này làm cho Kiều Sang Sang cảm giác càng thêm không hiểu được. Ngược lại là trốn ở một bên Lý Bân, có chút nhìn thấu trong này ảo diệu,